Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người tu hành, thậm chí còn là một vị tu vi không tầm thường người tu hành. Ninh Dịch lặng lẽ nghĩ, nhìn đến đầu này mộ đạo tương đương không hữu hảo, đã từng có người ý đồ đến trộm lấy Ứng Thiên phủ mộ lăng. Kết quả tại đầu này mộ đạo ở trong bị nhốt, sau đó chết đi như thế. Ninh Dịch sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn xem cỗ kia không hoàn hảo thi hài, trừ bỏ bị mình dẫm ra tới hai cái hố nhỏ. Tại ngực xương ngực chỗ, còn có một cái vô cùng dễ thấy dấu chân, nơi này còn có những người khác tới qua, chỗ này dẫm đạp xương ngực dấu chân, phá hủy thi hài tinh huy phong cấm, quanh mình rơi xuống một chút cho bụi, nhưng cũng không nhiều, ngay tại trước đây không lâu, Ninh Dịch có chút dùng mình, hắn mơ hồ cảm thấy phía sau có âm phong thổi qua. Đứng người lên về sau, nhìn xem đầu kia tĩnh mịch không có chút nào gợn sóng mộ đạo. Mình lúc trước rơi xuống thời điểm, lục tảm trải rộng ra, cũng không có cảm thấy được một tia dị dạng, nơi này lại có người đến qua, so với mình còn sớm một bước, là cái cao nhân. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, dập tắt cây châm lửa, cả tòa mộ đạo khôi phục đen kịt một màu, cái kia so với mình trước kia một bước lại tới đây kẻ trộm mộ. Chẳng lẽ lại là địa phủ sát thủ? Tiểu Luân Chuyển Vương biết tin tức này, rất có thể những thứ khác địa phủ thành viên cũng biết. Hắn lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ này, địa phủ sát thủ bình thường sẽ chỉ tập sát chi đạo. Bọn hắn tiềm hành thủ đoạn tại Ứng Thiên phủ đại trận phía dưới không cách nào có hiệu quả. Cho dù biết Thanh Sơn phủ đệ có long mạch, muốn đi vào đầu này mộ đạo, cũng không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thanh Sơn phủ đệ là nói đến là đến. Đối phương là cái cao nhân, chí ít cũng là một vị trận pháp đại sư. Ninh Dịch điều chỉnh hô hấp, hắn vận chuyển tinh huy, con người ở trong chậm chạp chớp tắt một vòng dị dạng hào quang. Toàn bộ mộ đạo quang ảnh chớp tắt, trở nên sáng một chút, không sử dụng cây châm lửa, là vì che giấu mình. Hậu phát chế nhân, nếu như Ninh Dịch chưa từng phát hiện người kia vết tích, rất có thể xâm nhập thêm một chút, liền sẽ bị đối phương phát giác, đến lúc đó sẽ lâm vào 10 phần tình cảnh nguy hiểm. Nhà đầu ẩn nấp phù lục, bị Ninh Dịch gắt gao nắm chặt, lội nước qua sông, đầu này mộ đạo bên trong không biết có cái gì cơ quan. Chỉ có thể đánh cược một lần, Ninh Dịch trong lòng không chắc, nếu như chỉ là tự mình một người, vẫn còn xem như không sợ hãi, nếu như phía trước còn có vị trộm mộ lão tiền bối đang đợi mình. Mình một khi phát động cái gì mộ ngọn nguồn cơ quan, liền sẽ lập tức bị đối phương phát giác, nơi này chính là Ứng Thiên phủ trong mộ, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thần tiên cũng cứu không được chính mình. Ninh Dịch ngừng thở, chậm chạp tiến lên, không cầu nhanh, nhưng cầu ổn, vận khí ngoài ý liệu tốt, cái này cùng nhau đi tới, mộ đạo bên trong vậy mà không có phát động bất kỳ cơ quan. Có thể là nha đầu ẩn nấp phù lục quá mức cường đại. Đầu này mộ đạo bên trong đến tột cùng chôn giấu bao nhiêu cơ quan? Ninh Dịch không biết, nhưng hắn biết nếu như đầu này mộ đạo rất dễ dàng thông qua, liền sẽ không xuất hiện mình vừa mới bước vào mộ đạo. Đã nhìn thấy cỗ kia thi hài, Ninh Dịch đoạn đường này đi được cẩn thận từng ly từng tí. Mộ đạo rất dài, không thể nhóm lửa cây châm lửa, Ninh Dịch đã mất đi rất nhiều ưu thế. Tại mộ ngọn nguồn hành tàu, cây châm lửa là một cái vật rất quan trọng, không chỉ có thể cung cấp tầm mắt, còn có thể phán đoán hướng gió cùng thanh âm rất nhiều hoàn cảnh biến hóa. Cho dù vận dụng tinh huy, cũng chỉ có thể làm cho cả mộ đạo hình ảnh tại trong mắt bày biện ra tới, chẳng phải ảm đạm. Ninh Dịch đáy lòng mặc niệm hám long kinh. Hắn xác nhận mình chính đi tại con rồng kia mạch phía trên. Đầu này mộ đạo xây dựng đại giới tương đương to lớn. Hoãn lại long mạch, đem khí vận đả thông, nếu như không có đoán sai, mình hành tẩu lộ tuyến, phóng tới Thanh Sơn phủ đệ trên mặt đất, liền là một cái bát quái đồ hình. Thanh Sơn phủ đệ có âm dương hai mặt, âm mặt long nhãn suối nước nóng là cửa vào. Ninh Dịch hiện tại đi đến dương mặt rồng ngậm châu mái hiên dưới đáy. Tòa kia rộng lớn kiến trúc lòng đất, đả thông một cái cực kỳ to lớn thế giới dưới lòng đất. Ninh Dịch kinh ngạc nhìn xem đi ra mộ đạo về sau phong quang. Rồng ngậm châu, chân chính rồng ngậm châu, Ứng Thiên phủ mộ lăng, vẻn vẹn là nhìn thấy trước mắt, khóa khiến long mạch khí vận chỗ này mộ lăng, mộ huyệt trên không treo to lớn bảo châu, âm dương nhị khí lưu chuyển va chạm, bị miệng rồng ngậm chặt không được ra ngoài, thậm chí ngay cả tràn lan mảy may đều làm không được. Cả tòa mộ lăng bên trong, sáng rực khắp, ngoại giới như thế nào tuế nguyệt thay đổi, nơi này từ đầu đến cuối đêm tối như ban ngày. Ninh Dịch đi đến nơi này, vẫn không cảm thấy được có chút ngoại nhân tới qua vết tích. Trên mặt đất chất đống tầng tầng cho bụi, nhìn cũng không có người đặt chân qua. Ninh Dịch bắt đầu hoài nghi, là vừa vặn đầu kia mộ đạo bên trong có rất nhiều cơ quan, trong đó có thể trực tiếp chôn vùi sinh linh cấm chế cường đại, để trước đó bước vào phụ tá bên trong người tu hành thần hình câu diệt, không lưu mảy may vết tích. Hắn buông ra phù lục, hiển lộ thân hình, đi tới rồng ngậm châu mộ lăng bên trong, có chút buông lỏng cảnh giác. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng. Tiểu Luân Chuyển Vương trong lời nói đề cập qua, Thanh Sơn phủ đệ dưới mặt đất, chỉ sợ chất đống một bút không ít tài nguyên, nhưng Ninh Dịch tuyệt đối không ngờ rằng, nơi này vậy mà chất đống to lớn như vậy tài nguyên. Trong này thậm chí không nhìn thấy thấp hơn 1.000 năm Tùy Dương Châu. 3.000 năm yêu quân Thai Châu khắp nơi có thể thấy được. Tiếp cận có 10 khỏa, loạn thất bát tao tài nguyên, nhiều vô số kể, đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng quan, chôn cùng một chút tinh huy tài nguyên, đều là trèo lên không được mặt bàn đồ vật, đằng sau mới là mộ chủ bảo vật, công pháp các loại chân quý vật phẩm, nơi này đến tột cùng là ai mộ. Ninh Dịch cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, nhưng vào lúc này, lăng mộ bên trong, vô thanh vô tức, bay tới một trận sương mù. Trận này sương mù cực nhẹ cực nhu, thế tới chậm chạp, thậm chí không gợi lên một hạt bụi, không màu vô hình, nếu như không sử dụng tinh huy đi cảm ứng, căn bản không có biện pháp đi cảm ứng được sương mù tồn tại. Cứ như vậy hỗn tạp trong không khí, Ninh Dịch nhìn chăm chú lên to lớn mộ ngọn nguồn vật bồi táng. Cảm giác rung động sâu sắc, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, hắn hít một hơi, sau đó bước ra thông hướng núi vàng núi bạc tài nguyên núi bước đầu tiên. Chương 101, núi vàng núi bạc tài nguyên núi. Ninh Dịch bước ra thông hướng núi vàng núi bạc tài nguyên núi bước đầu tiên. Cũng chỉ bước ra bước đầu tiên, sau đó, phù phù, một tiếng té ngã, cho bụi tóe lên, ngã sấp xuống bộ dáng cực kỳ chật vật, co quắp trên mặt đất giống như là một đầu tử thi. Thả ra sương mù chỗ, chậm chạp đi ra một cái hất lên rách dưới ma bào nam nhân. Trên đầu sáng loáng chỉ riêng ngói sáng, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem ngã trên mặt đất Ninh Dịch, chậc chậc cảm thán nói, tiểu tử, có chút thủ đoạn, lại còn có thể sờ đến ứng thiên phủ Thanh Sơn hả? Nam nhân sờ lên mình đầu chọc, lẩm bẩm nói, nhìn cái dạng này, tuyệt không phải thư viện người tu hành, chẳng lẽ cũng là nhìn ứng thiên phủ khó chịu, đến đào người ta mộ tổ, người trẻ tuổi thật đúng là có đảm lượng a. Hắn biết ứng thiên phủ đại trận khủng bố đến mức nào. Lít nha lít nhít, nhiều không thể tưởng tượng nổi, không biết cái nào trời đánh đắc tội ứng thiên phủ, thiết hạ nhiều như vậy cảm ứng trận pháp, mình vì lại tới đây, trên đường đi lãng phí rất nhiều thiên tài địa bảo, lúc này mới khó khăn lắm thành công, nam nhân phát ra từ phế phủ nhẹ giọng cảm khái nói. Có thể đơn thương độc mã, từ Thanh Sơn phủ đệ xuống đến nhất trọng quan cái này. Ta Linh Sơn Ngô đạo tử bội phục, tê liệt ngã xuống tại địa, Ninh Dịch, ngón út đầu ngón tay không dễ dàng phát giác giật giật. Hắn đã sớm biết tòa lăng mộ này, có người so với mình tới phải sớm, tại không nhìn thấy đối phương hạ lạc trước đó, làm sao có thể buông lòng cảnh giác, đã sớm phong bế hồn hải, phóng thích lục cảm, từng bước cẩn thận, lấy Ninh Dịch vô cùng tính tình cẩn thận, coi như phía trước đặt vào một cái vạn năm đại yêu hiếm thấy Dương Châu. Tại không có xác nhận an nguy của mình trước đó, tuyệt sẽ không dễ dàng đi đụng vào, vừa mới kia cỗ sương mù, tên là hồn khói, Ôn Thao đã từng cùng mình nói qua, rất nhiều mộ lăng ở trong sẽ bày ra thiêu đốt ngàn năm không hết hương hỏa. Phóng xuất ra loại này gọi là hồn khói, vật chất có thể ăn mòn hồn hải, hôn mê người tu hành, 10 cảnh phía dưới người tu hành rất dễ dàng trúng chiêu. Nhưng nếu như bảo trì cảm giác bén nhạy, kỳ thật không khó ứng đối. Ninh Dịch vận dụng quy tức quyết, nằm trên mặt đất, tựa như là bị hồn khói mê đảo. Nghe được cái này so với mình càng trước một bước bước vào lăng mộ nam nhân mở miệng. Nội tâm của hắn 10 phần rung động, Ngô đạo tử, cái này nam nhân là Ngô đạo tử. Nghe được ba chữ này, Ninh Dịch so nhìn thấy nhiều như vậy yêu quân Thai Châu còn muốn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ôn Thao đã từng đối với mình đề cập tới, hắn lúc ấy du lịch đại tùy thiên hạ, lưu luyến các đại thánh sơn mộ địa bên trong, chính là cùng Ngô đạo tử làm bạn, cuối cùng tại trộm lấy đông cảnh tòa nào đó thánh sơn đại nhân vật mộ lăng bên trong. Bởi vì đa động một khối mộ táng phẩm, kết quả phát sinh không thể khống ngoài ý muốn, trận kia biến cố bên trong, Ôn Thao cửu tử nhất sinh thoát đi, Ngô đạo tử lại bị lưu tại Thánh Sơn mộ lăng bên trong, bị phế sạch tu vi, chém tới hai tay hai chân, tử tướng cực kỳ thê thảm. Chính là sự tình này, để Ôn Thao triệt để chậu vàng rửa tay, trở lại Thục Sơn ngoan ngoãn tu hành, không còn đổ đấu hạ mộ phần. Ngô đạo tử không phải chết sao? Trộm đông cảnh Thánh Sơn đại tu hành giả mộ địa, bị hiện trường bắt cái chính hành, chém tới hai tay hai chân, cái này còn có thể là giả? Ninh Dịch không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn nằm dạp trên mặt đất, lấy quy tước chi thuật tùy tươi ứng biến, lấy hồn khói mê đảo Ninh Dịch Ngô đạo tử, tựa hồ cũng không có giết người không để lại dấu vết ý niệm, mà là nhìn xem như thế một lớn tòa tài nguyên trồng chất tại trước mặt, có chút sầu mi khổ kiểm. Lần này phiền toái kỳ điểm không có tìm được, gặp cái không sợ chết con bê con. Ngô đạo tử cắn răng nói, thực sự không được cũng chỉ có thể mang theo những này rách dưới đồ vật rời đi. Trong lòng ta thực sự có chút không cam tâm a. Ninh Dịch nghe được một trận tim đập nhanh, nhiều như vậy yêu quân Thai Châu, những này tu hành tài nguyên, lại bị Ngô đạo tử cho rằng là rách dưới đồ vật. Tòa này mộ lăng bên trong còn cất giấu cái gì? Ninh Dịch biết đây chỉ là đệ nhất trọng quan, Hám Long Kinh bên trong nói, đóng cửa nếu có ngàn trượng khóa, nhất định có vương hầu cư nơi đây, có thể đắp lên nhiều như vậy tu hành tài nguyên, tại cái này đệ nhất trọng mộ quan ở trong chôn cùng. Tất nhiên là một vị khó lường đại nhân vật, tại ứng tiên phủ lịch sử bên trong. Chỉ sợ đều có thể lưu lại một trang nổi bật. Về phần chỗ càng sâu đệ nhị trọng quan, Ninh Dịch kỳ thật tịnh không để ý, quản những cái kia làm cái gì. Hắn lại tới đây, kỳ thật liền chỉ là vì tấn cấp, trước mắt những tư nguyên này, tuyệt đối đầy đủ mình phá vỡ đệ ngũ cảnh, đến đệ lục cảnh, thậm chí dư dài, Ngô đạo tử nói tới, kỳ điểm, hai chữ, Ninh Dịch nghe Ôn Thao mịt mờ đề cập tới, tại mộ lăng bên trong, một tầng cửa khẩu có một trọng môn hạm, có mộ lăng, cũng không phải là môn hộ tương thông, mà là sử dụng trận pháp ngăn cách ra, muốn từ đệ nhất trọng quan đi hướng đệ nhị trọng, liền muốn tìm tới mộ ngọn nguồn trận pháp trận nhãn, cũng chính là phong thủy kham dư bên trong, cái gọi là kỳ điểm, Ngô đạo tử trong miệng nói lẩm bẩm, lên núi xuống tới xuống núi bên trên, bên trong có cát huyệt ẩn hình hướng, hình như thật lúc huyệt bắt đầu thật, hình nếu không thật sự là hư lừa gạt, nằm dạp trên mặt đất Ninh Dịch, nghe được những này khẩu quyết, yên lặng hít một hơi, xác nhận chính mình suy đoán, trước mắt cái này Ngô đạo tử, thật khả năng liền là năm đó cùng Ôn Thao sư huynh cùng một chỗ trộm mộ vị kia. Thế gian hai bộ Tầm Long Kinh, một bộ Hám Long Kinh trên tay Ôn Thao, mặt khác một bộ Nghi Long Kinh, theo Tam sư huynh nói, lúc trước tại sao lại cùng Ngô đạo tử đồng hành, chính là bởi vì một nửa kia Nghi Long Kinh kinh văn ngay tại Ngô đạo tử hồn hải bên trong, không biết cái này Linh Sơn Hòa thượng từ nơi nào đoạt được, nhưng chỉ cần hai bộ Tầm Long Kinh sát nhập, thiên hạ mộ lăng đều có thể đi đến, chỉ cần không xúc phạm mộ ngọn nguồn kiêng kỵ, như vậy cho dù vào hoàng lăng cũng có thể toàn thân trở ra. Ôn Thao nương tựa theo ký ức thoáng nói qua Nghi Long Kinh một chút đoạn ngắn, lúc trước hai người ở cùng một chỗ đều muốn trộm học đối phương một nửa kia kinh văn, chỉ tiếc cuối cùng âm dương vĩnh cách, Ôn Thao cảm thấy Tầm Long Kinh đã không còn hoàn chỉnh, ở chỗ này gãy mất truyền thừa, nản lòng thoái chí, cho nên ẩn lui. Ninh Dịch có thể 100 cái khẳng định Ngô đạo tử chỗ đọc liền là Nghi Long Kinh một chút đoạn ngắn, cái kia hết sức chăm chú đọc lấy khẩu quyết Linh Sơn Hòa thượng toàn vẹn không có phát giác, tại sau lưng mình nguyên bản hình chữ đại ngã trên mặt đất Ninh Dịch nắm vuốt ẩn nấp phù lục chậm chạp đứng lên, động tác cực kỳ chậm rãi móc ra chuôi này tế tuyết bao vây lấy miếng vải đen trường kiếm, giờ phút này nhìn càng giống là một cây nhà ở lữ hành giết người thiết yếu chày gỗ. Ninh Dịch chậm chạp tới gần, hắn lục cảm đi bắt giữ cái này gọi Ngô đạo tử người tu hành, phát hiện trên người đối phương triển lộ khí tức hoàn toàn chính xác giống như là cái gọi là Linh Sơn môn đồ, một thân tinh huy tu vi thấp đáng thương, chỉ có trung cảnh, thậm chí không tới hậu cảnh, nhưng thể phách cường thịnh, rất khó thăm dò ra sâu cạn. Hắn ngừng thở, đã đi vào một trượng, đối phương vẫn không có phát giác được mình tồn tại. Ninh Dịch giơ lên cao cao tế tuyết, miếng vải đen bên trên truyền đến gánh nặng không thể chịu đựng nổi lượng, vì gia tăng cái này một nện trọng lượng, Ninh Dịch thậm chí vận dụng trong đan điền thần tính lốc xoáy, đến 100 cân trọng lượng trong nháy mắt thêm tại tế tuyết kiếm cốt phía trên. Ngô đạo tử nói lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn tìm được kỳ điểm, trên mặt vui mừng triển lộ ra, nhưng vào lúc này đã tiếp cận đến phía sau Ninh Dịch nhảy lên thật cao, một kiếm nện xuống, nện kiếm vô cùng thanh thúy, một tiếng vang thật lớn, miếng vải đen bao quả tế tuyết đập ầm ầm tại Ngô đạo tử đầu lên, keng. Ninh Dịch rơi trên mặt đất, ngạc nhiên nhìn đối phương vậy mà không có ứng thanh ngã gục. Hòa thượng hai tay ôm đầu, hít một hơi lãnh khí, lung la lung lay quay đầu, thấy được Ninh Dịch hai tay cầm kiếm hình ảnh chậm chạp trùng điệp, tức giận đến phổi đều muốn nổ, không kịp nói chuyện, cả người trước mắt biến thành màu đen, loảng xoảng một tiếng ngã nhào trên đất, cả tòa nhất trọng quan mộ lăng đều tùy theo rung động một cái. Ninh Dịch thủ đoạn có chút mỏi nhừ, hắn 10 phần kinh ngạc, hòa thượng này nhục thân vậy mà như thế chịu đánh, mình tận lực tặng thêm kiếm cốt trọng lượng một kiếm, tại đối phương không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới đánh tới trên đầu, vậy mà không có trực tiếp đem đối phương đánh cho bất tỉnh. Cái này là cấp bậc gì luyện thể giả? Ngô đạo tử toàn bộ đầu người bị đánh chỗ cấp tốc đỏ sưng phồng lên, một cái bọc lớn trên lại mọc ra một cái bọc lớn, hoạt nhìn như là trên đầu chọc mọc ra một cái hồ lô. Ninh Dịch nhìn xem Ngô đạo tử đầu bên trên cùng nắm đấm không xê xích bao nhiêu bao trên bao, thần sắc phức tạp. Ninh Dịch lương tâm tựa hồ nhận lấy như vậy một nháy mắt khiển trách, xem ra Ngô đạo tử không hề giống là một cái người xấu, mình cứ như vậy gõ một cái muộn côn. Ngay sau đó hắn liền thở dài, nếu không phải hôm nay ta gõ ngươi, ngày mai còn sẽ có người khác, là phúc thì không phải là họa, là họa chạy không khỏi. Ninh Dịch nhìn xem Ngô đạo tử, giọng thành khẩn nói, ta biết các ngươi Linh Sơn tin duyên phận, a chọc, người mệnh trung chú định có ta kiếp nạn này a, cái này cũng không trách được ta, là Bồ Tát chú định. Sau khi nói xong, Ninh Dịch dễ dàng rất nhiều, suy nghĩ kỹ một chút, thật có đạo lý. Nằm dưới đất Ngô đạo tử tựa hồ nghe đến Ninh Dịch câu nói này, ngón tay theo bản năng co quắp một chút, nếu như hắn còn có khí lực đứng lên, chỉ sợ muốn chỉ vào cái mũi thống mạ cái này gõ muộn côn thiếu niên. Ninh Dịch xem chừng Ngô đạo tử còn tốt hơn một hồi mới có thể tỉnh lại, hắn đi thẳng tới tòa kia đắp lên lấy rất nhiều tu hành tài nguyên núi nhỏ vùng ven, thuận tay cầm lên 2 viên yêu quân thai châu trực tiếp nhét vào miệng bên trong, răng rắc nhai nát. Ninh Dịch khoanh chân ngồi xuống, cả tòa mộ lăng quang mang đại tác, chỗ này long mạch hội tụ chi địa, có thể đem trên đất suối nước nóng nuôi như thế tưới nhuần, chính là bởi vì nơi này cấm chế, rồng ngậm châu cắn khí vận, cũng cắn tinh huy, số chi không rõ tài nguyên đống ở chỗ này, mộ chủ nhân thân phận, Ninh Dịch đã không suy nghĩ thêm nữa, người sống còn có thể bị người chết hù đến. Tại cái này Ứng Thiên phủ mộ lăng bên trong, nhất trọng quan quấn lưu lại tài nguyên, khẳng định có lấy vì hậu nhân cắm cây ý niệm. Ninh Dịch lại một lần nữa đưa tay, bắt một viên yêu quân thai châu, không chút khách khí, lấy vị này mộ chủ khi còn sống thân phận, như thế nào keo kiệt để ý những này vật ngoài thân. Ninh Dịch hít một hơi thật dài, chuẩn bị phá cảnh, mình thân phụ Bạch Cốt Bình Nguyên, mỗi lần phá cảnh đều cần cực lớn tài nguyên, cái này một mực là đạo thiên lớn nan đề, từ đệ tứ cảnh đột phá đến đệ ngũ cảnh, ngàn năm Tùy Dương Châu đã không thế nào hữu dụng, 3000 năm yêu quân thai châu mới có thể kích thích đến Ninh Dịch thần tính lốc xoáy. Đem tinh huy nuốt vào, chậm chạp tiêu hóa, mỗi một lần phá cảnh đều cần tiếp cận gấp 10 tài nguyên tính gộp lại, năm đó Từ Tàng nói không sai, mình con đường tu hành, chỉ sợ muốn dốc hết nguyên một tòa thánh sơn, toàn lực tài bồi. Chương 102, ăn no nê. Ninh Dịch từ đệ tứ cảnh phá vỡ, tiến vào đệ ngũ cảnh, hao thật lâu, tại Thục Sơn phía sau núi thời điểm, tài nguyên không đủ, đi vào Thiên Đô, cho dù góp đủ để tấn cấp tài nguyên, vẫn cắm ở nào đó nói không biết tên cánh cửa trước đó. Không thể được dòm phong cảnh, tu hành con đường này, cơ hồ không ai có thể đi được thuận buồm xuôi gió. Giống Tử Tiêu Cung Chu Du tiên sinh như thế, từ xuất sinh bắt đầu liền lĩnh ngộ được hô hấp tinh huy tuyệt thế thiên tài. 100 năm cũng không ra được một cái, Ninh Dịch thân thể là một tòa hang không đáy. Bình thường người tu hành, phá cảnh cần to lớn tinh huy, sư môn thậm chí ngay cả Tùy Dương Châu cũng sẽ không cung cấp. Toàn bộ nhờ ngày thường ngồi xuống hô hấp, thổ nạp góp nhặt, toàn bộ dựa vào mình chuyển hóa mà đến tinh huy, đi nếm thử phá vỡ cảnh giới, nhưng Ninh Dịch không được. Sớm tại Tây Lĩnh Hồng Tước trên lưng, hắn liền thử qua Tử Huyền Tâm trải qua phương pháp hô hấp. Tinh huy tựa hồ cũng không nguyện ý tiến vào hắn thân thể. Trời sinh phản kháng cùng bài xích, nếu như không dựa vào ngoại vật, Ninh Dịch tu hành tốc độ phi thường chậm chạp, cho nên hắn nhất định phải ăn, đem Tùy Dương Châu ăn hết, đem bên trong tinh huy cùng dương khí, tất cả đều tiêu hóa hết, một bộ phận chuyển hóa thành mình tinh huy, một bộ phận thì dung nhập huyết dịch bên trong, trong lúc vô hình, rèn luyện nhục thể, nhưng mà Ninh Dịch đến đệ ngũ cảnh chỗ ăn hết tông môn. Đã đợi cùng với mấy vị mệnh tinh người tu hành toàn bộ gia sản. Nếu như phóng tới đại tùy thiên hạ vắng vẻ địa vực, cơ hồ là ăn sụp đổ một tòa môn phái nhỏ, lúc này mới chỉ là đệ ngũ cảnh mà thôi, đằng sau còn có đệ lục cảnh. Còn có khoảng cách càng thêm to lớn hậu cảnh ba cái đại cảnh giới. Cùng tiếp cận viên mãn thứ 10 cảnh, mỗi tăng lên một cảnh giới, đều cần so sánh với một cảnh giới càng thêm lượng lớn tài nguyên. Ninh Dịch nhai nát hai viên yêu quân thai châu, hai đạo kịch liệt tinh huy tại khoang miệng ở trong tràn lan ra. Có thể xông phá một vị hậu cảnh người tu hành kịch liệt năng lượng. Cứ thế mà ở bộ nội nhục thai ở trong bị áp chế lại. Không thể xông phá ngoại giới trói buộc trở ngại, bộ thân thể này, đan điền bên trong, có, Bạch Cốt Bình Nguyên, tọa trấn. Xương sáo hòa tan về sau, tạo thành một cái màu ngà sữa lốc xoáy, thần tính lượn lờ, đây chính là hang không đáy, nơi phát ra, Ninh Dịch ăn hết đồ vật, chuyển hóa trở thành tự thân, chỉ là một phần nhỏ, phần lớn tài nguyên bị nó thôn phệ, quần áo tung bay, tóc đen múa, Ninh Dịch đóng lại hai mắt, túi ra phía dưới, tinh huy chảy xuôi qua huyết dịch, cách ra thịt cùng quần áo, tách ra quang mang nhàn nhạt, nếu như chút bỏ quần áo, có thể trông thấy, thiếu niên cỗ kia màu lúa mì khỏe mạnh thân thể. Chậm chạp sáng lên giữa hào quang màu trắng, giống như cách một lớp da túi tại trong máu bên trong đốt đèn. Chớp mắt dập tắt, thần tính sôi trào về sau, liền là tịch diệt, hết thảy quang mang hội tụ đến đan điền, liền lại không động tĩnh, Ninh Dịch khí tức có một chút thư giãn, hắn bắt đầu xung kích đệ lục cảnh, tại Thanh Sơn phủ đệ dưới mặt đất chỗ này mộ lăng bên trong. Hắn sẽ không lại là phá cảnh tài nguyên, có chút lo lắng, phía sau dựa vào mộ chủ lưu cho Ứng Thiên phủ hậu nhân tài nguyên bảo sơn. Muốn gì cứ lấy, Ninh Dịch khí thế bắt đầu kéo lên. Hắn lại một lần đưa tay, trong lòng bàn tay bắn ra hấp lực, đã không nhìn chúng những cái kia ngàn năm Tùy Dương Châu, mà là vồ đến một cái mấy khỏa yêu quân thai châu. Như vậy bóp nát, đây là một cái tương đương mạo hiểm hành vi, những tư nguyên này, cho dù là phóng tới Ninh Dịch trên thân, cũng vượt ra khỏi sảng khoái trước phá cảnh nhu cầu. Ninh Dịch bóp nát thai châu, đem tung tóe ra tinh huy nắm ở lòng bàn tay, một ngụm nuốt vào, phá vỡ đệ ngũ cảnh chỉ là trong một chớp mắt, hắn mở hai mắt ra, hai đầu tay áo bị tinh huy chống muốn nổ bể ra đến. Kiếm cốt thần tính tại quanh thân trong vòng ba thước hiển hiện, một tòa thần văn khắc họa tiểu trận, lơ lửng, tựa hồ là Bạch Cốt Bình Nguyên bên trong cổ lão mà phức tạp tối nghĩa bay. Những này thần tính áp chế ở khắp mọi nơi tinh huy, kích động nhưng lại không dám động đậy, bọn chúng muốn ăn no nê, người đói bụng thật lâu đi, Ninh Dịch tiếng nói khàn khàn, cười, nói, không nên khách khí, ăn hết mình đi. Nghe được Ninh Dịch thanh âm, cảm nhận được chủ nhân ý chí, Bạch Cốt Bình Nguyên tại Ninh Dịch trong đan điền, rất nhỏ rung động một cái. Nhảy cẫng hoan hô, một đạo vô hình quang mang sóng tản ra đến, đem Ninh Dịch nuốt vào tới những cái kia thai châu, sắp tràn lan ra tinh huy, không chút khách khí nuốt vào. Phá cảnh, vô cùng thịnh đại phá cảnh. Cả tòa mộ lăng bên trong đều bị Ninh Dịch phá cảnh khí lưu phát động, một tầng phù xám thác nước tản ra đến, lấy Ninh Dịch làm tâm điểm, trong vòng ba thước, một mảnh thanh tịnh, Ninh Dịch không nhịn được muốn thét dài, hắn chưa bao giờ có như thế thoải mái dễ chịu phá cảnh, không có chút nào trở ngại, cứ như vậy bước vào tiếp theo nói cảnh giới tu hành cánh cửa. Đệ ngũ cảnh tinh huy tại thể nội chảy xuôi, mảnh vải gian nan, giống như một dòng suối nhỏ lưu, đến đệ lục cảnh, đã có cực bay vọt mạnh, hậu cảnh tinh huy như sông lớn, đệ lục cảnh cùng đệ thất cảnh ở giữa, cách một đạo đường ranh giới, Ninh Dịch giờ phút này đã trông thấy phía kia phong cảnh. Hắn tinh huy số lượng cũng không tính nhiều, nhưng chất lượng cực cao, tính bền dẻo cũng cao, cơ hồ có thể đến trong thân thể bất luận cái gì một chỗ. Tại cảm nghiệp tự thời điểm, Ninh Dịch liền đã cảm ứng được mình tinh huy đặc chất. Sở dĩ không cách nào cùng những cái kia thánh tử đối bính chém giết, là bởi vì chính mình tinh huy cùng đối phương không tại một cái lượng cấp. Nếu như bước vào hậu cảnh, hai đầu sông lớn đối sông lớn, Ninh Dịch tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào. Ninh Dịch chậm chạp bình phục tâm cảnh, hắn nghĩ tới Hồng Phù Đường phố một kiếm kia, kiếm khí cùng Thanh Quân tiếp xúc trong chớp mắt ấy, Ninh Dịch cảm nhận được dấu ở Thanh Quân quần áo dưới đáy. Kia bàng bạc mênh mông tinh huy phun trào, hiện tại xem ra, Ứng Thiên phủ Thanh Quân, chỉ sợ là đệ bát cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là thứ 9 cảnh người tu hành, trừ phi mình tiến vào hậu cảnh, nếu không rất khó đối kháng chính diện Thanh Quân. Nghĩ tới đây, Ninh Dịch có một tia cảm khái, nhà đầu lúc này mới tu hành bao lâu, nương tựa theo một đạo kiếm tàng, liền có thể chính diện đối cứng Thanh Quân. Thanh Quân là bị Ứng Thiên phủ cạn kiệt tài nguyên bồi dưỡng thiên tài, sẽ tại đại triều hội trên nhất phi trùng thiên đại quân tử. Tại Thanh Sơn phủ đệ trận chiến kia, đạo tâm đều bị nha đầu đánh nứt ra, đau, đau đầu, tê. Ngô đạo tử mở hai mắt ra, trước mắt mộ lăng cảnh tượng hốt hoảng nặng chồng lên nhau, hắn duy trì hai tay ôm đầu tư thế, vừa tỉnh tới liền mò tới đầu đằng sau cái kia bao lớn, lập tức nghĩ đến trước đó xảy ra chuyện gì, tiếp lấy liền thấy khoanh chân ngồi ở trước mặt mình thiếu niên, cái kia nhảy dựng lên cầm gậy gỗ nện mình hỗn đản, hắc trong bao chưa lấy tế tuyết thân kiếm, nhìn hoàn toàn chính xác giống như là một cây gậy gỗ. Ngô đạo tử muốn đứng lên cho đối phương đầu đến bắt trước làm theo đến một quyền, lại phát hiện mình toàn thân bị vô hình pháp tuyến trói lại, trước trán dán một chương màu xanh phù lục, trong lúc nhất thời vậy mà không thể động đậy. Chương này màu xanh phù lục là nha đầu tại trong phủ đệ nghiên cứu chế tạo trận pháp chi đạo phụ thuộc phẩm, dán tại cái trán có thể ghim chặt ngàn cân cự lực, hàng phục châu ngựa không đáng kể, đừng dãy giụa, không phải ta chỉ có thể cho ngươi thêm đầu đằng sau đến một chút. Ninh Dịch nhìn thấy đối phương tỉnh, cười tủm tỉm nói, Linh Sơn Ngô đạo tử tiền bối. Câu nói này cho Ngô đạo tử đỉnh đầu rót một chậu nước lạnh. Hắn tỉnh táo lại, nhìn thấy Ninh Dịch ẩn tại trong tay áo, giữ tại lòng bàn tay cái kia la bàn, thở ra một hơi, yếu ớt nói, ngươi cũng là phong thủy một mạch, coi như ta nhìn sai rồi, hồn khói không có mê đảo ngươi, đã tất cả mọi người là người trong đồng đạo, hiện tại cũng tại Ứng Thiên phủ dưới mặt đất kiếm miếng cơm. Làm gì ra tay đánh nhau, xảy ra chút sai lầm, ai cũng chạy không được. Ngô đạo tử mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, ngươi đem ta trói buộc buông ra, ta chắc chắn sẽ không xuất thủ. Ninh Dịch vui vẻ, hắn sát có việc nhẹ gật đầu, giải, khẳng định giải, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi cầm hồn khói mê ta, ta cho ngươi một gậy chùy. Đã thanh toán xong, Ngô đạo tử sắc mặt hơi hòa hoãn, Ninh Dịch thản nhiên nói, nhưng là ngươi muốn trước đem kỳ điểm, vị trí nói cho ta. Ngô đạo tử động tác cứng đờ, dán thanh phù cái trán, rịn ra một chút mồ hôi lạnh, hắn tựa ở mộ lăng trên vách đá, vừa mới Ninh Dịch phá cảnh, tung tóe hắn toàn thân cho bụi, nhìn có chút chật vật. Ngô đạo tử nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nói, người trẻ tuổi, ngươi cũng là tìm đến kỳ điểm. Ninh Dịch dĩ nhiên không phải, hắn chỉ là đến trộm vài thứ, thuận tiện phá cái cảnh, cho ăn một chút trong bụng, bạch cốt bình nguyên, nhưng bây giờ đã phá đến đệ lục cảnh, bạch cốt bình nguyên cũng ăn no rồi. Ninh Dịch thản nhiên tự nhiên, nói, ta đương nhiên là tìm đến kỳ điểm, vì để cho Ngô đạo tử tin tưởng, Ninh Dịch kéo vào khoảng cách, sắc mặt âm trầm nói, chuyện này đối ta phi thường trọng yếu, nếu như tìm không thấy kỳ điểm, coi như đem toàn bộ Thanh Sơn phủ đệ đều nổ, cũng sẽ không có một tơ một hào do dự. Câu nói này nghe được Ngô đạo tử phía sau kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nhìn không thấu sâu cạn của đối phương, một thân huyết khí tương đương tràn đầy, nhất là nơi đan điền, mình tổ truyền thức nhân pháp môn, thả ra dò xét hồn lực, lại bị thiếu niên kia đan điền lốc xoáy nuốt sạch sẽ. Cái này là lai lịch gì? Ngô đạo tử tin tưởng Ninh Dịch nói lời là thật, có thể lặng yên không tiếng động chui vào Thanh Sơn phủ đệ. Phía sau sư môn tuyệt không đơn giản, những trận pháp này cũng không tốt tránh, mình cũng là bằng vào vị kia Thánh Sơn sơn chủ quả hạng mới có thể né tránh Ứng Thiên phủ trận pháp cảm ứng. Ninh Dịch cầm trong tay phù lục, là nha đầu căn cứ Lục Thánh lão tổ tông tử mẫu trận chỗ đổi, dập khuôn trích dẫn thuộc sơn phía sau núi phù lục đến thiên địa chi tạo hóa, nếu như không có Lục Thánh phù lục làm nguyên hình, căn bản là không có cách tiến vào Ứng Thiên phủ bên trong, lại càng không cần phải nói chui vào Thanh Sơn phủ đệ. Về phần nổ rớt Thanh Sơn phủ đệ, hủy long dễ dàng tầm long khó, long mạch thâm tàng ngàn dặm vạn dặm, muốn hủy đi cũng không tính nhiều khó khăn, nhưng đây là một kiện bốc lên thiên hạ đại kỵ sự tình. Nếu như bị người điều tra ra, coi như phía sau là nguyên một tòa Thánh Sơn, đều rất khó bảo vệ tới. Đào nhân tổ mộ phần đã là tội ác tày trời, lại càng không cần phải nói nổ nhân tổ mộ phần, quả thực liền là táng tận thiên lương. Ngươi là bối cảnh gì? Ninh Dịch chỉ là nhếch miệng cười cười, không có đem sư môn của mình tung ra, càng không có nói cho Ngô đạo tử, mình đã sớm từ Ôn Thao trong miệng biết đối phương chuyện năm đó dấu vết. Hắn chỉ là yên lặng rút ra miếng vải đen bao khỏa tế tuyết, trên mặt đất gõ gõ, ta đếm ba tiếng, ngươi không nói cho ta kỳ điểm, ta liền đem toàn bộ Thanh Sơn phủ đệ đều nổ rớt, đem ngươi lưu tại nơi này, để ngươi nhìn xem Ứng Thiên phủ đối phó những cái kia kẻ trộm mộ thủ đoạn. Ninh Dịch cười lên người vật vô hại, hắn ôn nhu nói, Ngô đạo tử tiền bối, ngươi xem coi thế nào. Chương 103, luận hèn hạ vô sỉ, nhất trọng quan mộ lăng, nhấc lên trận trận khí lãng, tá khai thanh phù áp chế Ngô đạo tử, đứng tại mộ lăng chính nam vách đá trước đó, thanh âm hắn trịnh trọng nói, đóng cửa nếu có ngàn trượng khóa, nhất định có vương hầu cư nơi đây. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, đứng tại bên cạnh hắn, ôm ấp miếng vải đen bao khỏa tế tuyết thân kiếm, nghe Ngô đạo tử trầm giọng mở miệng, Ứng Thiên phủ các đời đại tu hành giả mộ lăng, chôn ở không cũng biết chi địa, Thanh Sơn phủ đệ dưới mặt đất, đích thật là một chỗ long mạch, tính cả một vị đại nhân nào đó vật mộ huyệt, nhưng chân chính tề ngủ địa phương, tứ đại thư viện chung, đây là bốn tòa thư viện lão tổ tông lập xuống tới quy củ. Tứ đại thư viện cổ đại thánh nhân, những cái kia đỉnh lấy đời thứ nhất sắc phong người có đại khí vận, mỗi một vị đều không thể coi thường được. Ngô đạo tử thanh âm ngưng trọng lên, thong thả nói, tại đụng vào kỳ điểm đến tòa kia mộ lăng trước đó, ta nhất định phải muốn nói rõ với ngươi, đến thư viện chân chính trong mộ lớn, không thể đụng vào bất luận cái gì một tòa phủ bụi đồ vật, không thể mang đi bất luận cái gì đồng dạng thư viện mộ táng phẩm, nếu không sẽ có ngập trời đại họa. Ninh Dịch trong lòng chậm chạp trầm xuống, hắn nghi ngờ nói, thư viện đại mộ cũng chỉ có cái này một cái cửa vào, khẳng định không phải, nhưng ta có thể tìm tới cũng chỉ có Thanh Sơn phủ đệ hạ long mạch dính liền miệng. Ngô đạo tử quay đầu nhìn xem Ninh Dịch hai mắt, nghiêm túc nói, nơi này khí vận mặc dù hưng thịnh, nhưng còn không đến mức bị thư viện những cái kia lão cổ đồng thấy vừa mắt. Dưới chân thiên tử, khắp nơi khí vận bắn ra, thư viện đại mộ, luận nghiêm mật trình độ, chỉ sợ cả tòa đại đệ tuy thiên hạ, chỉ có Hoàng Lăng cấm chế lại so với bọn hắn cao hơn. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, điểm này không thể nghi ngờ, rốt cuộc chỉ cần một tòa thư viện sách ra, liền không sợ chút nào đông tây hai cảnh bất luận cái gì một tòa thánh sơn. Lại càng không cần phải nói bốn tòa thư viện kết hợp, cùng nhau chế tạo đại mộ, ngôi mộ lớn này vì phong tỏa khí vận, cho thư viện lưu lại truyền thừa vạn năm hương hỏa, tất nhiên vận dụng cực lớn tâm lực, đại tùy trong hoàng thành đại nho cũng tốt, phong thủy đại sư, trận pháp đại sư, rất nhiều từng tại thư viện được đọc, nếu là chân chính đến tòa kia trong mộ, chỉ sợ cần từng bước cẩn thận. Ninh Dịch đột nhiên hỏi, ngươi tìm đến tòa này mộ, vì cái gì? Hất lên rách dưới ma bào hòa thượng, rõ ràng thân thể giật mình, hòa thượng giờ khắc này khuôn mặt, nhìn thánh khiết mà ôn hòa, hắn cảm khái nói, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ hắn tâm trí, đói hắn thể ra, cực khổ hắn gân cốt, đi phật loạn hắn gây nên, ta nói ta là tới thực hiện nhân sinh khát vọng, trộm mộ liền là sứ mệnh của ta, ngươi tin hay không? Ninh Dịch cầm một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Ngô đạo tử. Ngô đạo tử mỉm cười nói, ngươi không tin, ta đi qua đông cảnh 6 tòa thánh sơn, tây cảnh 2 tòa, đi qua đảo huyền hải, lao tới nam cương 10 vạn dặm đại sơn, cả tòa thiên hạ mộ lăng, ngoại trừ Hoàng Lăng vào không được, còn lại có thể đi đều đi. Ngô đạo tử bàn tay theo trong hư không, nghi liêm tinh hoa văn trải rộng ra, dọc theo vách đá lan tràn, đem trọn tòa mộ lăng đều thắp sáng bắt đầu. Thiên hạ chi lớn, khắp nơi là nhà, nói chính là ta loại người này a. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, nhìn xem cái này sắc mặt ngưng trọng hòa thượng, nghe được đối phương tiếng thở dài âm, đi danh sơn thăm đại duyên, đạp phi kiếm kiếm tiên cốt, chẳng phải tiên khí mà nói, cùng người chết liên hệ, hướng Thánh Sơn lão tổ tông kiếm cơm ăn, lại thông tục điểm nói, nghề nghiệp trộm mộ, cho nên những cái kia Thánh Sơn cực hận ta, hận không thể bắt được ta, tháo thành 8 khối, lại dội lên đi tiểu, chỉ tiếc bọn hắn không làm gì được ta. Ngô đạo tử bật cười lớn, hiện tại ngươi tin tưởng ta là cái lưu lạc thiên nhai cô độc thi nhân rồi sao? Nhiều năm như vậy, chỉ có rượu cùng phương xa, còn có trộm mộ bồi tiếp ta à? Ninh Dịch trầm mặc, hắn rất muốn nói, mình kém chút liền tin, nếu không phải Ôn Thao cùng mình nói qua, cái này gọi Ngô đạo tử, trộm mộ thủ đoạn nhất lưu, nhưng nói lời so heo mẹ lên cây còn muốn không đáng tin cậy. Mình có lẽ liền bị đối phương thành khẩn mà hiền lành ánh mắt lừa gạt. Lừa gạt ngươi nha, Ngô đạo tử nhíu mày, Ninh Dịch thần sắc phức tạp, con hàng này làm sao cái này nước tiểu tính, lại phiến tình lại trắng nát, đã tao bao lại văn nghệ. Hòa thượng run run người trên bụi hạt, mà bào vùng ven bắt đầu lướt lên gợn sóng, Ngô đạo tử duỗi ra một cái tay, treo tại trước vách đá một điểm nào đó trước, thần sắc như Bồ Tát đoan trang, mỗi chữ mỗi câu chậm chạp nói, Ứng Thiên Phủ cùng ta có thù, cho nên ta đến báo thù. Câu nói này nói đến vô cùng bình tĩnh, Ninh Dịch nhưng từ chân chân thật thật, từ trong đó nghe được một cỗ nồng đậm sát khí. Nói câu nói này Ngô đạo tử, ma bào tại, kỳ điểm, mở ra khí lãng phía dưới, lăn lộn như sóng, khuôn mặt tại quang mang làm nổi bật phía dưới lộ ra kiên nghị mà thong dong. Ngay sau đó hắn thở dài, đám người này hại chết ta cô nương yêu dấu, ta một không tu vi hai không bối cảnh, là cái tiểu lâu la, cũng chỉ có thể vụng trộm đồ vật, trộm trộm mộ lăng bộ dạng này phát tiết một chút lửa giận rồi. Ngô đạo tử nhìn xem đoàn kia tại lòng bàn tay nổ tung ra quang mang, đưa lưng về phía Ninh Dịch, trước đó long trọng khí thế không còn sót lại chút gì, giống như là một con đem đầu rút vào trong vỏ rùa đen. Không quan trọng nhún vai, nhẹ nói, ngươi không giống ta, ngươi là đại tông môn người tu hành, ngươi sẽ không hiểu, kỳ điểm là đặc thù tọa độ không gian, không chỉ là những đại nhân vật kia mộ lăng, bao quát một chút cấm địa, trên bản chất cửa ra vào, đều là kỳ điểm, tỉ như Thục Sơn phía sau núi, Lục Thánh lão tổ tông chỗ thiếp kia trương sắc lệnh phù lục, liền là tiến vào hậu sơn cấm địa, kỳ điểm, nhưng là bởi vì thiết chí không muốn người biết phát động điều kiện, cho nên cho dù có thể tìm tới, ngoại nhân cũng vô pháp tiến vào bên trong. Ninh Dịch một mực hoài nghi, mình có thể tiến vào tòa kia phía sau núi, là một cái trùng hợp, lại không chỉ là một cái trùng hợp, tòa kia to lớn hẻm núi khe hẻm núi, bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Ninh Dịch từng tại thạch nhũ trong động, cảm nhận được vô cùng nồng đậm dương khí, chỉ tiếc lão tổ tông Lục Thánh thiết hạ tới hai cái kỳ điểm, để Ninh Dịch không có cách nào sau khi thấy núi chân chính phong cảnh. Ninh Dịch thậm chí trong lòng có một nhẹ nhẹ trực giác, có thể tiến vào phía sau núi, cũng không phải là bởi vì Lục Thánh phù lục nhận đồng chính mình, mà là bởi vì Bạch Cốt Bình Nguyên, xương sáo tựa hồ có thể đả thông hai tòa hàng rào. Chỉ cần tìm tới kỳ điểm, dù là kỳ điểm, thiết chí cường đại thủ đoạn ngăn cản ngoại nhân, xương sáo cũng có thể đánh xuyên qua cấm chế. Không nhìn quy củ, khí lãng rất nhỏ tạo nên một vòng cho bụi, phủ bụi cổ mộ, hoàn toàn yên tĩnh, so với Thanh Sơn phủ đệ hạ tòa kia to lớn hùng vĩ nhất trọng quan mộ lăng. Tòa này bốn tòa thư viện liên thủ mở đại mộ, cũng có vẻ thường thường không có gì lạ. Hai ngọn cây châm lửa sáng lên, Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử hai người đứng sóng vai, nhìn qua trước mắt không biết gác lại bao nhiêu năm đại mộ. Một tòa quan tài, hoặc nằm hoặc đứng, bày ra chỉnh tề, Ninh Dịch lần thứ nhất tiến vào Thánh Sơn mộ ngọn nguồn. Hắn ánh mắt đảo qua mộ ngọn nguồn, đập vào mắt chỗ, trống rỗng, trong quan mộc cũng chỉ là một mảnh tịch diệt, nhìn không ra có cái gì đáng giá. Trộm lấy, đồ vật, liền xem như cái mệnh tinh cảnh giới người tu hành, cũng sẽ không nguyện ý cùng người khác đồng táng. Ngô đạo tử liếc qua Ninh Dịch, nói, lại càng không cần phải nói những này tu vi cao đến không biên giới lão gia hỏa. Thư viện trong mộ lớn, làm ra chắc tuyệt cống hiến những người tu hành kia, cảnh giới thấp, hẳn là liền táng tại nơi này, đại mộ ở trong khí vận triện nuôi thi thể, ngươi mở một tòa quan tài, có lẽ còn có thể nhìn thấy một vị nào đó không có mục nát tiên tử thi thể. Ninh Dịch liếc mắt, mộ ngọn nguồn không có khó ngửi mùi, nhưng là thực sự qua quá lâu, khó tránh khỏi sinh bụi, không cần lo lắng, thư viện đại mộ rất lớn, nơi này bất quá là một ít 10 cảnh người tu hành an nghỉ địa phương. Ngô đạo tử bình tĩnh nói, không có gì đẹp mắt, trực tiếp tìm những đại nhân vật kia đơn độc mộ thất. Ninh Dịch nhíu mày, đại nhân vật mộ thất không thể nhúc nhích vật phẩm, ngươi tới nơi này là vì tìm cái gì? Ninh Dịch không tin hòa thượng này vừa mới nói kia phiên chuyện ma quỷ. Ta tìm đến một cái chân tướng. Ngô đạo tử nheo cặp mắt lại, nhẹ giọng mặc niệm, khúc chuyển chi hình hẳn là mặt, lưng chống đỡ quấn núi quấn nước ôi, nghi lọc kinh. Ninh Dịch vành tai, vội vàng ghi lại những này ôn thao lúc trước không có ghi chép không trọn vẹn kinh văn. Hắn cùng sau lưng Ngô đạo tử, hòa thượng một bên mặc niệm nghi long kinh, không nhìn chung quanh một chút quan tài, một bên tại đại mộ ở trong đi bước như bay, không có chút nào dừng lại. Tòa này mộ lăng xây dựng cực kỳ trống trải, chất đống một chút quan tài, nhan sắc khác nhau, im ắng trầm mặc bên trong, âm khí phun trào, ngược lại cũng có chút làm người ta sợ hãi. Cây châm lửa ánh lửa bay lượn, chớp tắt, ngừng lại. Ninh Dịch nắm lỗ mũi hỏi, hòa thượng, người đọc là kinh văn gì a? Ngô đạo tử liếc qua Ninh Dịch, nói, thiên cơ bất khả lộ, người hỏi cái này làm cái gì? Còn rất cẩn thận, Ninh Dịch cảm khái nói, ta nghe nói tiểu sư gia nói, có hai bộ kinh văn, đến một người liền có thể nhìn thấy phong thủy kham dư đại đạo cánh cửa. Đến thứ hai người, thiên hạ không chỗ không thể đi đến, một bộ gọi là nghi long kinh, một bộ gọi là hám long kinh. Ngô đạo tử chậc chậc nói, thật hay giả, nói đến ta đều tâm động, cái này hai bộ kinh văn ở nơi nào có thể nhìn thấy? Nếu để cho ta đã biết, nhất định đem nó đem tới tay, nói giống như là thật. Ninh Dịch nhịn được mắt trợn trắng xúc động, nhìn xem cái này cười tủm tỉm hòa thượng không còn gì để nói. Giả bộ a, ngươi cứ giả vờ đi, ngươi cả bản nghi long kinh chỉ sợ đều lật nát đi. Còn kém hám long kinh không trọn vẹn bộ phận, Ninh Dịch nghĩ thầm người lão tạc này quả nhiên đạo hạnh không cạn. Nghĩ lời nói khách sáo không quá dễ dàng, cũng may mình đã nhớ một chút, Ninh Dịch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn yên lặng đọc một lần Ngô đạo tử đọc ra đến cho mình nghe được kinh văn. kết quả lại phát hiện những này kinh văn cùng Ôn Thao lưu lại không trọn vẹn Nghi Long Kinh, hoàn toàn không hợp hiệu. La Bàn không có chút nào cảm ứng, căn bản chính là giả kinh văn, lại là giả. Ninh Dịch tức giận đến đầu ngón tay phát run, nhìn xem Ngô đạo tử cười tủm tỉm ánh mắt, nhịn không được muốn cho đối phương cái ót lại đến một chút. Ôn Thao nói, 10 năm trước thời điểm, hắn cùng Ngô đạo tử đồng hành, lẫn nhau đạo văn, hận không thể đem đối phương kia bộ kinh văn học trộm tới. Vì lừa dối đối phương, Ôn Thao niệm đi ra Hám Long Kinh, cố ý tăng thêm một chút sai lầm bộ phận. Ninh Dịch vốn cho rằng Tam sư huynh đã đầy đủ hèn hạ, đầy đủ vô sỉ, không nghĩ đến cái này hòa thượng không chút nào thua Ôn Thao. Chương 104, ta có kiếm tâm một viên. Tòa này cửa mộ phía sau kết nối lấy là Bạch Lộc Động thư viện đại tu hành giả tu hành động thiên. Ngô đạo tử đứng tại đại mộ trước cửa, nói khẽ, vị đại nhân vật này tịch diệt về sau, động thiên khô kiệt, phong tỏa tĩnh thất đồng dạng khô kiệt, cả tòa mộ lăng đều bị giam ở sau cửa, bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều bảo vật, nhưng người ta không thể xê dịch, nếu không sẽ chọc đại họa. Ninh Dịch nhìn xem kia phiến rơi đầy cho bụi cổ cửa, lấy Hám Long Kinh yên lặng tính toán, cái này phiến cổ cửa đích thật là một cái kỳ điểm, phía sau cửa kết nối lấy đại nhân vật mộ lăng, hắn khốn hoặc nói, Bạch Lộc Động thư viện, Ngô đạo tử cùng Ứng Thiên phủ có thù, làm sao lại lựa chọn đi Bạch Lộc Động thư viện đại tu hành giả mộ lăng? Đúng vậy, Bạch Lộc Động thư viện, Ngô đạo tử nhạt tiếng nói, ngươi nghe nói qua kiếm khí cận danh tự sao? Ninh Dịch con ngươi có chút co vào, tại Tiểu Vũ ngõ hẻm rằng co thời điểm, Bạch Lộc Động Thủy Nguyệt đại sư đã từng xuất thủ tương trợ. Nàng liền là bây giờ Bạch Lộc Động thư viện kiếm khí cận một mạch truyền nhân. Kiếm khí cận một mạch, kiếm đạo thiên phú đều tương đương cao, đời thứ nhất kiếm khí cận là một vị cùng lắm thiên tài. Ngô đạo tử nheo cặp mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, chậm rãi nói, nếu bàn về sát lực, chỉ sợ bốn tòa thư viện ngay lúc đó thiên tài người tu hành chung vào một chỗ cũng không kịp hắn, hắn thành thế về sau, tháo xuống, kiếm khí cận, sắc phong, đạo này thanh danh nghe xong liền có lớn như trời khí vận. Nghe nói hắn chết cũng là bị đạo này khí vận đè sập. Đây là kiếm khí cận lăng mộ. Phải, cũng không phải, Ngô đạo tử dừng một chút, do dự nói, trong lăng mộ tất nhiên có thi thể của chủ nhân, tựa như là Thánh Sơn trong lăng mộ, có các đời Thánh Sơn sơn chủ thi thể, trong hoàng lăng trưng bày đại tùy hoàng đế di thể, nhưng là kiếm khí cận lăng mộ, Bạch Lộc Động thư viện đã từng công khai qua, kinh đô mấy vị đại nho thi triển thủ đoạn, đều không có giải quyết đạo kia câu đố, kiếm khí cận trong lăng mộ cũng không có thi thể. Đời thứ nhất kiếm khí cận bế quan về sau, trống không tan biến mất đồng dạng, tu hành động thiên khô héo, thẳng đến Bạch Lộc Động thư viện hậu nhân đệ tử mở ra. Vật phẩm bên trong đã rỉ sét, tất cả linh khí cùng tinh huy đều đã tan hết, cùng chết chưa hai loại. Ngô đạo tử vuốt vuốt mi tâm, nói, cái này tại lúc ấy đưa tới cực lớn oanh động, kiếm khí cận được vinh dự là cả tòa đại tùy thiên hạ sát lực mạnh nhất kiếm tu. Cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại đại tùy thiên đô. Mấy vị kinh đô đại nho cùng nhau xuất thủ, lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn ngược dòng bản con nguyên, ý đồ trả hết một cái chân tướng, nhưng mà cả tòa lăng mộ bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đời thứ nhất kiếm khí cận cứ như vậy tọa hóa, tiêu tán giữa thiên địa. Hắn dừng một chút, ta cảm thấy chuyện năm đó cũng không có đơn giản như vậy. Ngô đạo tử duỗi ra một cái tay đặt tại cửa mộ trước. Hắn lấy Nghi Long Kinh mở ra, kỳ điểm, cây châm lửa ánh lửa chập chờn bất định, khục khục, kiếm khí cận trong lăng mộ, rất nhiều cho bụi đập vào mặt, mang theo một tia tịch diệt khí tức. Tinh huy ngăn cản đều không thể có hiệu quả. Ninh Dịch ho khan hai tiếng, xòe bật tay ra phẩy phẩy bụi đất, kiếm khí cận tịch diệt sự tình, ta khảo sát qua Thánh Sơn cổ tịch. Ngô đạo tử nhíu mày, Tử Sơn sinh tử cấm thuật bên trong đề cập tới nhân sinh không thể phục sinh, có lẽ có thể bị lật đổ. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, người chết như đèn diệt, đã đèn nhưng một lần nữa nhóm lửa, như vậy nếu là thỏa mãn một vài điều kiện, người cũng có thể một lần nữa phục sinh. Ngô đạo tử lẩm bẩm nói, ta muốn tìm đến như nhau thành công ví dụ. Bôn ba ngàn dặm vạn dặm, từ đầu đến cuối không thể toại nguyện. Ninh Dịch trong lòng một cây dây cung, không hiểu bị Ngô đạo tử lời nói này kích thích, hắn buông xuống mặt mày, nghĩ đến hòa thượng này nói qua, âu ứng nữ tử bị Thánh Sơn hại chết, hòa thượng bôn ba vạn dặm non sông, coi trời bằng vung, là vì tìm kiếm có thể làm cho nữ tử kia một lần nữa phục sinh pháp môn sao? Chỉ tiếc người chết đúng như là đèn tắt, chỉ có cho tàn, không thể phục nhiên. Kiếm khí cận trong lăng mộ, mỗi một thứ vật phẩm đều lưu lại cực kỳ nồng đậm kiếm đạo ý vị, không thể tùy ý đụng vào. Ngô đạo tử nghiêm túc nói, nếu không phát động năm đó đời thứ nhất kiếm khí, người ta đều sẽ gặp được nguy cơ sinh tử. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem tòa này cũng không tính lớn lăng mộ, lúc trước kiếm khí cận ngay tại căn này trong tĩnh thất bế quan tu hành, lấy tinh huy cùng kiếm khí mở tu hành động thiên. Một bên gỗ mục trên kệ treo một thanh kiếm sắt, có chút giống là nhị sư huynh Tề Tú kiếm đạo ý cảnh. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng ăn mòn, những này kiếm sắt đều đã rỉ sét. Ninh Dịch đi đến một mặt vách đá chỗ Hám Long Kinh yên lặng suy tính, nơi này chỗ âm dương giao nhận, hẳn là có mộ chủ lúc trước lưu lại nào đó dạng sự vật. Quả nhiên trên vách đá khắc lấy một hàng chữ, ta có kiếm tâm một viên, lâu bị bụi cực khổ quan khóa, hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Đây là năm đó kiếm khí cận lưu lại lời nói, chữ viết nhìn còn cực kỳ non nớt, hẳn là tuổi nhỏ thời điểm liền đã khắc vào mặt vách đá này bên trên. Theo đời thứ nhất kiếm khí cận trưởng thành, chữ viết thời gian lâu di mới, Ninh Dịch có thể tưởng tượng ra cái này một hình ảnh. Khắc xuống hai câu này tuổi nhỏ kiếm khí cận, đi ra tư viện, tại Đại Tuy trong hoàng thành một tiếng hót lên làm kinh người. Đánh bại tất cả cùng thế hệ người tu hành, lại đến đằng sau đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, trở thành thế gian nghe tiếng kiếm thứ nhất dây. Đến tận đây, vị này Bạch Lộc Động thư viện kinh diễm nhất kiếm đạo thiên tài, cũng coi là hoàn thành năm đó tâm nguyện. Phòng tối bên trong, lít nhà lít nhít kiếm khí, liền treo ở bốn phương tám hướng, vô số năm tháng trôi qua, gỗ hư thối, miếng sắt rỉ sét, trên vách đá có một chút bong ra từng màng vết tích. Tu hành động thiên khô héo, tất cả hình tượng đều đã sinh cũ, chỉ có những này kiếm khí, lít nhà lít nhít, treo mà không phát, trăm ngàn năm qua, từ đầu đến cuối không thay đổi chờ đợi lấy chủ nhân của mình trở về. Năm đó đời thứ nhất kiếm khí cận, lấy xuống cái này sắc phong thời điểm, là bực nào hăng hái, người đã mất đi, kiếm khí trường tồn, Ninh Dịch đáy lòng nhẹ giọng mặc niệm, làm vái chào, đối với vị này tại kiếm đạo trong lịch sử, lưu lại mực đặc màu đậm một bút dấu vết tiền bối. Hắn đáp lại cao thượng tôn kính chi ý, đi vào căn này lăng mộ, Ngô đạo tử nhìn chằm chằm bên trong mỗi một thứ vật phẩm. Ngoại trừ những cái kia treo kiếm, còn có hai tay nâng tay áo cung nữ thanh đồng cổ đăng. Hỏa diễm dập tắt, thấy không rõ bên trong điêu khắc minh văn, nhưng là có thể khẳng định là một kiện bảo vật chân quý, có thể bị đời thứ nhất kiếm khí cận coi trọng, đồng thời bày ra tại tu hành động thiên bên trong, nếu là có thể mang đi ra ngoài, chỉ sợ giá trị liên thành. Căn này tu hành động thiên là Bạch Lộc Động thư viện lớn nhất di tàng, vị này kiếm tu nếu như còn sống, Bạch Lộc Động thư viện địa vị sẽ cao hơn rất nhiều. Đời thứ nhất kiếm khí cận được vinh dự tứ đại thư viện sát lực cường thịnh nhất nhân vật thiên tài, coi như đối đầu Ứng Thiên phủ, Thánh Nhạc Vương cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nếu như kiếm khí cận chưa từng xuất hiện lúc trước ngoài ý muốn, như vậy tòa này tu hành động thiên cũng không trở thành cứ như vậy trong vòng một đêm khô héo, một tia chỉ điểm đều không có để lại, phàm là lưu lại một chút kiếm ý dẫn đạo, Bạch Lộc Động thư viện kiếm tu truyền thừa đều sẽ nâng cao một bước. Giơ cây châm lửa, bốn phía xem xét Ngô đạo tử, cuối cùng đi đến Ninh Dịch sau lưng. Hắn nhìn chằm chằm đứng tại trước vách đá đã đứng yên thật lâu Ninh Dịch, có chút hồ nghi, mình nghi long kinh bộ phận đến kiếm khí cận tu hành động thiên bên trong liền có chút khó mà dò xét, đi tới đi lui mới đi đến mặt vách đá này trước, phát giác nơi này khả năng cất giấu một chút cấp độ càng sâu bí mật. Trước mắt cái này không biết sư môn tiểu tử vừa vào lăng mộ liền trực tiếp đi hướng mặt vách đá này, hai bộ kinh văn đều có xảo diệu chỗ, tầm long điểm huyệt, đại sơn đại xuyên, tìm một chỗ cửa vào, nghi long kinh muốn càng hơn một bậc, chỗ rất nhỏ, phong thủy dẫn hướng, hám long kinh muốn mạnh hơn một nửa, nếu là hợp cùng một chỗ, như vậy liền thật không có chút nào khuyết điểm. Ngô đạo tử thấy được hàng chữ này, hắn trầm mặc không nói, cùng Ninh Dịch đồng dạng, hắn thấy được một bộ thiếu niên kiếm tu quật khởi thời điểm bàng bạc anh tư. Nghe nói kiếm khí cận lúc trước đánh khắp hoàng thành vô địch thủ, tuyệt không cùng hạng người vô danh đối địch, mà mỗi một vị đánh bại địch thủ đều gỡ xuống hắn kiếm. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được treo tại tu hành trong động thiên kiếm sắt, lít nha lít nhít, cả tòa thiên hạ cùng nhau đi tới, đánh bại nhiều ít kiếm tu. Đại Tùy thiên hạ rất lớn, kiếm đạo thiên tài đã là phượng mao lân giác, mặt trên còn có một chút kiếm khí lây dính yêu tộc khí tức. Hắn nghĩ tới một chút nghe đồn, tại đời thứ nhất kiếm khí cận chính vào đỉnh phong thời điểm tháo xuống cái này sắc phong, ngay lúc đó Đại Tùy hoàng đế đối với hắn đánh giá là kiếm khí cận ba chữ, đẩy về trước 1000 năm, sau đẩy 1000 năm, duy hắn một người nhưng hái. Trên thực tế Bạch Lộc Động thư viện kinh diễm thiên tài rất nhiều, có thể tại Đại Tùy trong hoàng thành hái sắc phong cũng chỉ có vị này tráng niên mất sớm lão tổ tông. Năm đó kiếm khí cận tịch diệt về sau, còn lại ba tòa thư viện lão tổ tông cũng mất tin tức, rất nhanh lần lượt hạp thế, thi thể cùng kiếm khí cùng rất nhiều truyền thừa đều không tiếp tục tái hiện nhân gian. Ngô đạo tử nheo cặp mắt lại, duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng đập vách đá, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy năm đó phát sinh sự tình không có khả năng chỉ là một cái trùng hợp, hy vọng có thể tại tòa này tu hành động thiên bên trong tìm tới một chút chân tướng. Hắn đối vách đá gõ gõ đập đập, tòa này vách đá cực kỳ rắn chắc, tuế nguyệt ăn mòn có chút pha tạp, bên trong tựa hồ không có dấu thứ gì không gian, kỳ thật đây chỉ là một loại vô dụng thăm dò. Năm đó kinh đô đại nho đối với phong thủy kham dư lý giải còn có rất nhiều cấm kỵ thủ đoạn đều muốn viễn siêu bây giờ Ngô đạo tử, ngay cả bọn hắn đều không có tìm được kiếm khí cận tạ thế dấu vết để lại, lại càng không cần phải nói bao nhiêu năm qua đi về sau muốn tìm được chân tướng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngô đạo tử cũng không hết hy vọng, kỳ điểm, nơi này có lẽ cất giấu kỳ điểm. Hắn liều mạng vận chuyển nghi long kinh, muốn tại mặt vách đá này trên nhìn ra một chút đầu mối, nhưng là cực kỳ đáng tiếc, mọi việc đều thuận lợi kinh văn, tại tại mặt vách đá này trên căn bản không làm được. Nơi này xác thực khác hẳn với chỗ hắn, nhưng chỉ có một chuyến này kiếm ý nghiêm nghị chữ nhỏ phản chiếu ra vị này Bạch Lộc Động thư viện đời thứ nhất kiếm tổ hăng hái, cũng không để lại những đầu mối khác. Ngô đạo tử cũng không có lưu ý đến, tòa lăng mộ này rất là yên tĩnh. Ninh Dịch từ sau khi đi vào liền không có xê dịch qua địa phương, hắn đứng tại vách đá trước đó, duy trì hai tay vây quanh tế tuyết động tác, yên tĩnh nhìn chăm chú lên mặt vách đá này. Ninh Dịch thần sắc có chút vi diệu, trong ngực hắn tế tuyết kia một cây kiếm cốt tại nhẹ nhàng rung động, tính cả lấy mình trong đan điền lốc xoáy cũng tại rung động. Phía sau vách đá có nào đó dạng tồn tại đưa tới Bạch Cốt Bình Nguyên kêu gọi. Chương 105, lớn nhỏ động thiên. Ngô đạo tử ngồi xổm người xuống, gõ gõ đập đập bên trong, nghe được Ninh Dịch thanh âm cực nhẹ một câu: "Tiền bối, đắc tội." Câu nói này nói là cho mộ chủ nghe. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay chậm chạp dán lên vách đá. Thục sơn phía sau núi bản không có đường, Ninh Dịch xương sáo rung động, thế là liền có đường. Cả tòa thiên hạ tất cả ngăn cản tại Bạch Cốt Bình Nguyên trước đó đều sẽ phá vỡ. Kia mặt vách đá tại Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử trước mặt âm vang nổ tung, vô số đá vụn cùng bay mảnh, hoàn cảnh chung quanh giống như thiên băng địa liệt, bùn đất như biển gầm, vô số kiếm khí đập vào mặt. Oanh, Ngô đạo tử ngã nhào trên đất. Ninh Dịch sắc mặt bình tĩnh, duy trì duỗi ra một cánh tay, lòng bàn tay chống đỡ vách đá tư thái, tại hết thảy bỗng nhiên tản ra về sau, tòa này khô héo tu hành động thiên cũng không có bất kỳ cái gì đổ sụp vết tích. Vừa mới vách đá nổ tung là phủ bụi tại phía sau vách đá mấy ngàn năm kiếm khí đẩy ra, gián tiếp dẫn động hồn hải huyễn tượng. Mộ lăng bên trong thường xuyên sẽ có loại tình huống này, tinh huy cùng kiếm khí, hết thảy người tu hành chi nguyên đều có thể sẽ dẫn phát những này huyễn tượng. Cho dù là tâm trí kiên nghị hạng người, tại không có phòng bị tình huống dưới cũng có khả năng sẽ đạo này. Ngô đạo tử rất là chật vật, hắn áo bào trên lây dính một mảng lớn bụi bặm, từng ngụm thở hổn hển, trên hai gò má mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hoãn lại hai bên rơi xuống, nện ở mặt đất bụi đất ở trong. Nếu quả như thật là vách đá đổ sụp, động tĩnh lớn như vậy, rất có thể sẽ dẫn động tứ đại thư viện đại tu hành giả. Nếu như bị bắt lấy, hoàng thành dưới chân, thần tiên tới cũng cứu không được chính mình. Kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn nhìn xem ôm kiếm đứng thẳng người lên áo đen Ninh Dịch, liền mảy may xê dịch bước chân ý tứ đều không có. Hiển nhiên là chống lại lần này kiếm khí nghiêng đãng hồn hải xung kích. Ngô đạo tử hùng hùng hổ hổ đứng lên, vỗ vỗ cái mông, không biết Ninh Dịch vừa mới hành vi có ý nghĩa gì. Rất nhanh hắn liền nhận thức được sai lầm của mình, trên vách đá tràn ra một vết nứt, từ kiếm khí bắn ra địa phương giống như là đồ sứ rạn nứt, càng giống là hoa văn lan tràn, một đường phá thành mảnh nhỏ. Chính diện vách đá giống như là bôi lên một tầng bùn nhão nung kỹ viện, tại dùng lửa đốt hoặc nhiệt độ cao tình huống dưới cho thấy chân chính khuôn mặt năm đó kinh đô đại nho. Trở ngại Bạch Lộc Động thư viện quy củ, cho dù cảm thấy ra khỏi nơi này có chỗ dị dạng, cũng không dám xuất thủ phá hư mặt vách đá này, càng không dám tùy tiện thiện động tòa này tu hành động thiên. Bây giờ hai cái không gì kiêng kỵ hậu nhân ngược lại bởi vậy phá vỡ mặt vách đá này. Ngô đạo tử bờ môi hơi khô cạn, vách đá lặng yên không tiếng động như nê tương bàn tầng tầng bong ra từng màng sụp đổ, hiện ra một tòa giấu ở tu hành động thiên càng phía sau tiểu động thiên. Đây là kiếm khí cận chân chính mộ lăng. Ngô đạo tử thậm chí hoài nghi kiếm khí cận đến cùng chết chưa. Nơi này tinh huy cùng kiếm khí đều vô cùng tràn đầy, chỉ luận về đẫy đà trình độ, chỉ sợ sẽ là bắt đến một vị còn sống tinh quân đại tu hành giả cũng không kịp. Cái hang nhỏ này thiên tàn có hơn tinh huy cường thịnh. Tòa này mộ lăng bên trong ngàn năm chưa từng bị tuế nguyệt ăn mòn, kia mặt vách đá ngăn cản hết thảy, đại động thiên kiếm khí đã cực kỳ đựng treo kiếm sắt mấy chục trên trăm chuôi. Cái hang nhỏ này thiên, cho dù phá vỡ vách đá, Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử đều không dám tùy tiện nhập bên trong. Nơi đó treo lấy ba thanh mới tinh vô cùng trường kiếm, kiếm khí cận đánh bại tất cả gặp phải địch thủ, từ nơi này tàng kiếm cũng có thể thấy được đến. Treo ở tiểu động thiên bên trong ba thanh kiếm, nếu không phải đời thứ nhất chính kiếm tổ treo phối sử dụng, như vậy chính là hắn đã đánh bại sau bên ngoài những kiếm tu kia mạnh hơn nhiều đẳng cấp cường đại tồn tại. Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng nói, nơi này mới thật sự là lăng mộ. Ngô đạo tử nhìn xem hiện ra ở trước mặt mình tiểu động thiên, tòa này vách đá bong ra từng màng đổ sụp, cái hang nhỏ kia thiên lý kiếm khí đá lởm chởm, chỉ sợ muốn đi vào thăm dò đến tột cùng rất là khó khăn, cũng không đủ tu vi, chính là có mệnh tiến vô mệnh ra. Lấy hắn luyện thể cường hãn trình độ, cũng có chút tim đập nhanh tại kiếm khí cận, kiếm khí uy lực từng tia từng sợi tràn lan ra, chạm đến da thịt khí huyết đều muốn nổ tung. Ba thanh trường kiếm treo tại đầu gối trước đó không xuống đất mặt tiểu động thiên bên trong, ngồi một tôn giống như tượng đất lại như khắc gỗ pho tượng, khuôn mặt nhìn ôn hòa mà bình thản, mặt mày đã ố vàng, sợi tóc bay múa cùng thái dương lên xuống đều bị tòa này tượng đất mộc điêu dừng lại tại cái này chớp mắt. Khoanh chân ngồi tại tiểu động thiên bên trong, cái này nam nhân phía sau có 12 chuôi nhỏ hẹp chất gỗ cổ kiếm quay chung quanh bão đoàn, hình thành một cái luân chuyển, Đây chính là kiếm khí cận tu hành chi kiếm, kia ba thanh hẳn là đến từ đời thứ nhất kiếm tổ đã đánh bại địch nhân. Ninh Dịch xương sáo còn tại rung động, hắn duỗi ra một cái tay đến, đẩy ra vách đá đổ sụp về sau, tự phát ngăn cản ngoại nhân kiếm khí, áo bào đột đen phồng lên ra, bước vào tiểu động tiên ở trong. Ngươi điên rồi, Ngô đạo tử giật mình, hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, kết quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại Ninh Dịch chung quanh có một cỗ từ nơi sâu xa bảo hộ ý niệm, để những cái kia kiếm khí lượn lờ xoay quanh, không thể vào bên trong, tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó, né tránh ba phần, Ngô đạo tử thử duỗi ra một cái tay, kết quả bị kiếm khí thổi qua da thịt, đầu ngón tay đột nhiên nổ tung một đường vết rách, hòa thượng hú lên quái dị, che lấy thử cái tay kia, tại nguyên chỗ giơ chân, thể phách của hắn đã cực kỳ cường đại, kết quả căn bản là chịu không được loại trình độ này kiếm khí. Yếu ớt giống như là một trương giấy trắng. Ninh Dịch liền đứng tại tòa kia tượng đất trước mặt, nhìn chằm chằm vị kia đời thứ nhất kiếm khí cận pho tượng. Hắn ôm Tế Tuyết, sinh ra một loại thiên hạ kiếm tu, nơi đây tối cao, ngưỡng mộ cảm giác, này vị diện nhìn nhau bắt đầu bình dị gần gũi kiếm tu lão tổ tông. Khẳng định không phải vị thứ nhất tu hành kiếm đạo đại tu hành giả. Kiếm đạo của hắn tạo nghệ hoàn toàn chính xác cực kỳ cao, nhưng chết được lại hoàn toàn chính xác quá sớm, đến mức không có bao nhiêu người sẽ hướng đối mặt cái khác kiếm tu lão tiền bối như thế. Thời khắc phúng viếng hoặc là nhớ nhung kính ngưỡng, kiếm khí cận phong thái, bị tôn này tượng đất mộc điêu, như ngừng lại thanh niên thời điểm bộ dáng. Ninh Dịch nhìn xem tôn này, từ ngũ quan điêu khắc, cho tới áo bào mặt dây chuyền, chính là đến vòng tay treo kiếm, tất cả đều sinh động như thật pho tượng, sinh ra một loại cảm giác cổ quái, giống như là vượt qua vô số khoảng cách, cùng vị này kiếm đạo tiền bối đối mặt, thấy được đối phương ôn hòa mà thành khẩn ánh mắt, tòa này tượng đất mộc điêu, cái gì cũng giống như, cái gì cũng có, nhưng duy chỉ có vô thần. Kiếm khí cận cặp kia mỉm cười đan phượng con ngươi, thiếu ít một chút thần vận, thế là liền đã mất đi tất cả linh động, cái hang nhỏ này thiên lý, ngoại trừ kiếm khí, cái gì cũng không có, vốn nên như vậy, dạng này mới đúng, một vị kính dâng cả đời tâm huyết tại kiếm đạo phía trên người tu hành. Tịch diệt trước đó, khẳng định cũng sẽ không có ý nghĩ lung tung khác. Ninh Dịch nhìn xem cái hang nhỏ này thiên, treo tại, kiếm khí cận, đầu gối trước ba thanh trường kiếm, mặc dù mang theo tia sợi yêu khí, nhưng bộ dáng cực kỳ đoan chính, mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí. Hẳn là tại đảo Huyền Hải chém giết qua cường đại yêu tộc. Dưới kiếm nhuốm máu, cái này ba thanh trường kiếm phẩm chất đều tương đương cao. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, đẩy ra miếng vải đen, cầm Tế Tuyết nhẹ nhàng đánh, thân kiếm phát ra đinh đương giòn vang, xoa hoạch mà qua, liên tiếp hỏa hoa bắn ra. Phương xa Ngô đạo tử nhìn thấy tiểu động tiên bên trong một màn này, nheo cặp mắt lại, thần sắc ngưng trọng, cái này ba thanh trường kiếm, trên chuôi kiếm riêng phần mình buộc lấy đỏ thẫm trắng ba loại nhan sắc kiếm tuệ. Bản thân nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng ở cùng Tế Tuyết giao phong va chạm thời điểm, khí thế đột nhiên thay đổi, cho người ta mang tới xung kích cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Phẩm chất đều không thua Tế Tuyết, Ninh Dịch thì thào mở miệng, chủ nhân của bọn chúng, chỉ sợ khi còn sống tu vi, ít nhất là cùng Triệu Nguy tiên sinh một cấp bậc đại kiếm say. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, lơ lửng tại một thanh trường kiếm phía trên, chuẩn bị thử đi nắm. Ngô đạo tử thấy thế, vội vàng mở miệng nói, không thể. Không chờ tiếng nói rơi vào Ninh Dịch trong tai, Ninh Dịch liền thu tay lại đứng người lên. Lấy hắn vô cùng tính tình cẩn thận, đương nhiên sẽ không sơ sẩy, nơi này là bốn tòa thư viện đại mộ, nếu là chạm đến trường kiếm phát động cấm chế, như vậy hai người đều muốn chơi xong, kỳ thật coi như Ninh Dịch sơ sẩy, kết cục cũng sẽ không có ảnh hưởng. Ninh Dịch đứng người lên, ánh mắt phức tạp, mình lơ lửng cái tay kia, nhận lấy cực kỳ mãnh liệt kiếm khí bài xích, tên kiếm nhận chủ, mình lại bị bác bỏ. Hắn khe khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua một chút tiểu động thiên, nhìn xem mình còn có không có bỏ sót, nguyên bản chuẩn bị trở lại thiếu niên. Bỗng nhiên cứng đờ thân thể, nhìn phía tiểu động thiên, tại kiếm khí cận phía sau một phương hướng nào đó, nhiều nhìn thoáng qua, xương sáo rung động liền chấn động lớn rung động, Ninh Dịch nhìn chằm chằm chỗ kia kiếm khí hội tụ chi địa. 12 chuôi kiếm gỗ, luân chuyển trung tâm chỗ, nơi đó là, giấu ở kiếm khí cận phía sau, kỳ điểm, hắn đi mà quay lại, lôi kéo Ngô đạo tử đi tới cái hang nhỏ này thiên bên trong. Tứ ngược kiếm khí, tại Bạch Cốt Bình Nguyên phù hộ phía dưới, tránh ra ba thước thanh tịnh chi địa, hai người đứng tại tiểu động thiên ở trong. Ninh Dịch điểm ra 12 chuôi kiếm gỗ kiếm trục hội tụ trung tâm. Ngô đạo tử nghiêm túc nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, Nghi Long Kinh không phản ứng chút nào, nơi này thật là một chỗ kỳ điểm. Ngô đạo tử gãi đầu một cái, nói, ngươi đừng gạt ta a, vì cái gì ta bên này nhìn không ra? Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng, hắn 10 phần xác định, Bạch Cốt Bình Nguyên cảm giác chưa từng sẽ sai lầm, nơi này kiếm khí hội tụ, có thể phá vỡ vách đá, kỳ điểm, liền coi như là hắn người hữu duyên. Ngô đạo tử lẩm bẩm nói, có lẽ ngươi thật tìm được kỳ điểm. Cũng nói không chính xác, ngươi cảm thấy thông suốt hướng nơi nào? Ninh Dịch không nói gì, nửa ngày về sau, Ngô đạo tử sắc mặt dần dần thận trọng lên, Ninh Dịch không có mở miệng, hắn lại hiểu Ninh Dịch ý tứ, thế gian này nhiều như vậy lăng mộ, ngay cả tứ đại thư viện lăng mộ, Ninh Dịch cũng là nói đến là đến, không chút nào kéo dài, tia không chút do dự, càng không nói kiêng kỵ cùng sợ hãi, mà hắn hiện tại đứng ở chỗ này, tìm được kỳ điểm, cũng không dám nhập bên trong, nơi đây chỉ có một chỗ, cũng chỉ có một chỗ. Ngô đạo tử thanh âm khàn khàn nói, ngươi cảm thấy cái này kỳ điểm thông hướng hoàng lăng câu câu gian nan. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn bình tĩnh nói, ngoài ra ta còn hoài nghi kiếm khí cận tịch diệt chân tướng liền trong hoàng lăng. Ngô đạo tử có chút ngơ ngẩn, cái hang nhỏ này thiên lý kiếm khí quá thịnh, tịch diệt trước đó rất có thể trải qua một trận đại chiến, tòa này cấp bậc người tu hành đánh nhau có thể đem cả tòa hoàng thành đều làm hỏng. Ninh Dịch hít sâu một hơi nói, còn nhớ rõ ngươi nói sao, sách khác viện ba vị lão tổ tông không lâu sau đó cũng đều hạp thế, tất cả bảo vật bội kiếm cũng sẽ không tiếp tục ra mắt. Ngô đạo tử con ngươi hơi co lại, hô hấp trở nên dồn dập lên. Ninh Dịch nhìn xem tôn này tượng bùn, thanh âm mang theo một tia lẩm bẩm phức tạp, kiếm khí cận rất có thể là bị đánh lén. Chương 106, hoàng lăng đáy mộ tội ác. Kiếm khí cận bị đánh lén, Ninh Dịch nói ra câu nói này về sau, Ngô đạo tử hô hấp trở nên dồn dập lên, cũng không phải là bởi vì câu nói này nói đến 10 phần hoang đường, mà là bởi vì cái này rất có thể liền là năm đó chân tướng kiếm khí cận tượng đất mộc điêu đầu gối trước ba thanh treo kiếm liền là chứng minh tốt nhất. Ngô đạo tử là kiếm đạo người ngoài nghề, dù vậy hắn cũng có thể nhìn ra được cái này ba thanh treo kiếm trên thân kiếm mang theo hạo nhiên chính khí, còn có chưa từng đẩy ra yêu khí, phù hợp nhất thân phận liền là còn lại ba tòa thư viện lão tổ tông từng tại đảo Huyền Hải cùng yêu tộc đại kiếm xây chém giết, bản thân liền là kiếm đạo cảnh giới cực cao đại tu hành giả. Quay đầu nhìn lại sụp đổ vách đá, hô hấp của hắn chậm dần trở nên nặng nề, ánh mắt cũng biến thành hết sức phức tạp, có lẽ căn bản cũng không có lớn nhỏ động thiên, mặt vách đá này chính là vì bóp chết năm đó chân tướng mà sinh. Kiếm khí cận trong này thiết hạ kỳ điểm, Ninh Dịch hít sâu một hơi nói, ta có một loại dự cảm, nơi đó cho ta cực lớn áp bách, hẳn là thông hướng địa phương liền là hoàng lăng. Lấy đời thứ nhất kiếm khí cận thân phận cùng thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có tư cách thiết hạ như thế một cái kỳ điểm, không có thủ đoạn nghịch thiên, cho dù tìm tới kỳ điểm cũng ngàn vạn không thể bước vào hoàng lăng. Ngô đạo tử nhìn chằm chằm Ninh Dịch gằn từng chữ, đây là ta chết đi sư phụ để lại cho ta câu nói sau cùng, người lúc trước thăm dò ta rất nhiều lần, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì tốt giấu giếm, ta tu hành kinh văn chính là nghi long kinh, nghi long lay long, đành phải một nửa cũng không phải là không thể bước vào hoàng lăng, nhưng chết ở bên trong xác suất cực lớn. Ninh Dịch vây quanh hai tay, ngón tay gõ bao khỏa tế tuyết miếng vải đen vải vóc, ngươi là Thục Sơn hậu nhân, cùng Ôn Thao đằng sau học được hám long kinh, cho nên có thể tìm tới Thanh Sơn phủ đệ dưới đáy long mạch, đi vào kiếm khí cận động thiên thời điểm tìm tới mặt vách đá này so ta muốn nhanh. Ngô đạo tử cười cười nói, đừng hỏi ta làm sao nhìn ra được, dạng này cũng quá xem thường ta, thiên đô danh tiếng đang thịnh Thục Sơn tiểu sư thúc Ninh Dịch. Ninh Dịch không có phủ nhận, mà là gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận điểm này. Ninh Dịch dừng lại gõ kiếm bố, bỗng nhiên nói, Ôn Thao đã rửa tay gác kiếm. Ngô đạo tử sắc mặt bình thản, bởi vì duyên cớ của ngươi. Ninh Dịch dừng một chút nói, hắn nói một lần kia thất thủ trông thấy ngươi bị bắt lại, sau đó bị tháo thành tám khối chết tại Đông Cảnh Thánh Sơn đại nhân vật trong tay, ve sầu thoát xác thôi, tiểu đạo mà thôi. Ngô đạo tử nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt chớp tắt một chút khó mà nắm lấy quang mang, hắn mỉm cười nói, ta loại người này hành tẩu trong bóng đêm sớm muộn cũng sẽ có thất thủ ngày đó, nếu như không có một chút thủ đoạn còn thế nào lẫn vào. Ngô đạo tử rõ ràng không muốn nói thêm, Ninh Dịch liền không tiếp tục truy vấn, nhưng hắn đáy lòng lại toát ra rất nhiều nghi hoặc, lấy tam sư huynh nhãn lực cực ít có khả năng sẽ bị giấu giếm được, coi như Ôn Thao bị Ngô đạo tử lừa qua, kia Đông Cảnh Thánh Sơn đại nhân vật đâu, đây chính là bị bắt cái đi đầu trộm mộ chém đứt tứ chi, thiên đao vạn quả đều là thật sự phát sinh sự tình, thủ đoạn gì có thể để cho một cái chưa phá 10 cảnh luyện thể già tại tinh quân cảnh giới đại nhân vật dưới tay chạy trốn, đây cũng không phải là trong miệng hắn chỗ sách tiểu đạo mà thôi. Vô luận chuyện này cỡ nào làm người khó có thể tin, nhưng là hiện tại xác xác thật thật phát sinh. Ngô đạo tử cứ như vậy vô cùng an ổn đứng ở trước mặt mình, tứ chi kiện toàn, đầu não thanh tỉnh, đây là sự thật, vô luận là thế nào phát sinh chính là phát sinh. Ninh Dịch nhìn xem hòa thượng nhẹ nhàng hít một hơi, có như vậy man thiên quá hải thủ đoạn, hòa thượng bối cảnh tuyệt không đơn giản, nghe nói lúc ấy chuyện này suýt nữa để tòa này Thánh Sơn cùng Đông Cảnh Linh Sơn đánh nhau, hòa thượng cùng Đông Cảnh Linh Sơn có lẽ thật sự có rất sâu liên quan, trên người ta thật có hám long kinh. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu nói, hai bộ kinh văn hợp hai là một, cho dù là hoàng lăng cũng có thể toàn thân trở ra. Ngô đạo tử sắc mặt ngưng trọng nói, Ninh Dịch, quy củ ngươi cũng hiểu, ta không còn lắm lời, nhập hoàng lăng về sau ngàn vạn hành sự cẩn thận, hợp tác sinh, điểm thì chết. Ninh Dịch gật đầu cười, hắn duỗi ra một cái tay, Bạch Cốt Bình Nguyên kiếm khí lưu quang từ bốn phương tám hướng như giống như cá bơi hội tụ ra, đụng vào chỗ này không gian, đánh xuyên qua kết nối hai tòa mộ lăng, kỳ điểm sụp đổ to lớn hòn đá bị kiếm khí cắt chém cắt nứt xương tuyết cột đá, chống đỡ lấy Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử đỉnh đầu không gian không có đổ sụp, là một đầu lại một đầu tinh huy xiềng xích lượn lờ tại mộ lăng ở trong. Đây mới là thông thiên thủ đoạn, một bước đều không thể thiện động. Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử cái trán đều rịn ra mồ hôi lạnh, tu hành Nghi Long Kinh cùng Hám Long Kinh hai vị hậu nhân mặc niệm tâm pháp, cảm nhận được lớn lao sát cơ ngay tại đỉnh đầu của mình, theo những cái kia quay chung quanh mộ lăng chậm chạp xuyên qua tinh huy xiềng xích mà không ngừng na di kỳ điểm phía sau. Như vậy uy nghiêm hẳn là hoàng lăng nơi nào đó cửa vào, xương tuyết cột đá là có thể chống cự tinh quân cảnh giới oanh kích cứng cỏi chất liệu. Nhân tộc trọng yếu lãnh địa thành trì đều lấy xương tuyết cự thạch trải ra đầu tường, đây là một loại hiếm thấy chân quý vật chất. Năm đó Triệu Nguy muốn rèn luyện một thanh tuyệt thế sắc bén thân kiếm, liền cân nhắc qua cầm xương tuyết cự thạch chém vào phong mang, mà luyện thân kiếm là một khối mài kiếm thạch, cuối cùng bởi vì tìm được thích hợp hơn vật liệu, liền mà từ bỏ. Nhưng mà tứ phía đứng lên xương tuyết cột đá, một mực thông hướng phương xa, những này cột đá bị nhân kiếm khí chặt đứt, liên tiếp tận mấy cái cùng một chỗ sụp đổ. Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử nhìn nhau, sắc mặt có chút tái nhợt, đây chính là lúc trước kiếm khí cận cùng thư viện ba vị lão tổ tông bộc phát chiến đấu sân bãi sao? Bốn phía hoàng lăng trận pháp dâng lên trận trận sương mù, khổng lồ như cự mãng tinh huy xiềng xích chậm chạp xuyên qua, giống như long thân đi vòng, kéo trên mặt đất tràn ra đốm lửa nhỏ, xiềng xích toàn thân xanh thảm, tại sương mù ở trong bịt kín một tầng che lấp, có ba phần long xà chập trùng ý vị, còn sót lại bảy phần liền là Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử giờ phút này cảm nhận được sát cơ giấu giếm. Nơi này bày ra rất nhiều sát trận, năm đó ba vị thư viện lão tổ tông vì lặng yên không một tiếng động giết chết kiếm khí cận, chỉ sợ bỏ ra cái giá cực lớn, đem kiếm khí cận tu hành động thiên, thông qua kỳ điểm chuyển rơi đến hoàng lăng lòng đất, tại chỗ này phong tỏa tinh huy cùng thể phách địa phương, ý đồ bóp chết đại tùy thiên hạ kinh diễm nhất kiếm tu. Nếu như không có đoán sai, chỉ sợ trong đó còn có phong cấm kiếm khí trận pháp, chỉ bất quá bị kiếm khí cận vọt thẳng nát, những này sát trận phần lớn đã không trọn vẹn, nhưng còn sót lại uy năng vẫn cực kỳ cường hãn. Ninh Dịch không hoài nghi chút nào, mình giờ phút này nếu là dám can đảm vọng động một bước, liền sẽ phát động sát trận, cả người đều bị đánh đến thần hồn câu diệt. Hắn nắm vuốt nha đầu tòa kia tiểu tử mẫu trận, phía sau lưng có chút phát lạnh, nơi này không cách nào vận dụng phù lục, muốn đi cũng đi không được, chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước. Ngô đạo tử trong tay áo cũng nắm vuốt phù lục, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hiển nhiên hắn cũng phát hiện hoàng lăng có đến mà không có về, đó cũng không phải một câu nói suông, tất cả truyền tống trận pháp đều mất hiệu lực, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Phía trước là số chi không rõ sát trận, ta xxx hắn cái tiên nhân, hòa thượng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, thanh âm khàn khàn nói, người ta trao đổi Nghi Long Kinh cùng Hám Long Kinh, không phải tất cả đều phải chết ở chỗ này. Ninh Dịch do dự một lát, Ngô đạo tử nói không sai, nếu là không trao đổi kinh văn, hai người một bước đều không bước ra đi. Đợi đến sương mù ở trong tinh huy xiềng xích, dọc theo long xà lộ tuyến, đi đến một chu thiên, những này sát trận biến ảo giết pháp, tai nạn liền rất có thể rơi vào đỉnh đầu của mình. Hai người nhìn nhau, mồ hôi lạnh lã chã, lập tức thì thầm, tầm long ngàn vạn nhìn quấn núi, nhất trọng quấn là nhất trọng quan. Đến giờ phút này, Nghi Long Kinh cùng Hám Long Kinh, cái này hai bộ kinh văn, Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử ai cũng không dám tàng tư. Nếu như tại mình kinh văn ở trong tàng tư, rất có thể liền là hai người cùng một chỗ chết ở chỗ này. Sau một lát, Ninh Dịch đạt được hoàn chỉnh tầm long kinh, trong lòng lại không có chút nào mừng rỡ. Hắn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tinh huy xiềng xích, nhìn xem một đầu một con rồng rắn vừa đi vừa về du lược. Mình nửa bộ Hám Long Kinh cũng chỉ có thể tính ra đại khái sát phạt vị trí, sát trận phát động lúc nào cũng có thể rơi vào chân mình ngọn nguồn. Nguyên một bản kinh văn đạt được về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí suy tính, rốt cục đẩy ra một cái hoàn chỉnh vị trí, ánh mắt nhìn về phía Ngô đạo tử, tốn phong lôi khôn ly hỏa, hoàn chỉnh tầm long kinh phong thái nở rộ, nguyên một tòa cự đại bát quái đồ án tại Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử đáy mắt triển khai, bát quái thay đổi, sát trận đã bắt đầu biến ảo, một khi cảm ứng được sinh cơ, tòa này ấy giữ gìn hoàng lăng nơi nào đó cửa vào hơn ngàn năm trận pháp, liền sẽ không chút lưu tình bắt đầu rảo sát, chỉ sợ chỉ có kiếm khí cận loại cấp bậc này đại tu hành giả có thể không nhìn sát trận cùng quy củ, trong này triển khai không chút kiêng kỵ chém giết, tòa này ấy hoàng lăng cửa vào trôi nổi tán lạc một chút gần như phá toái sự vật. Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử dẫm lên tầm long kinh thôi diễn mà ra phương vị, từng bước một tiến lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn xem những này trôi nổi thư viện rơi văn tỷ ấn cùng tán loạn sát trận quyển trục, Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, chân tướng đã hiện ra tại trong mắt. Năm đó trận chiến kia, ba vị thư viện lão tổ tông tế ra khá nhiều áp đáy hòm thủ đoạn. Bây giờ Ứng Thiên phủ, Tung Dương thư viện, Nhạc Lộc thư viện, vốn nên chân tàng đến nay bảo vật, đều tại một trận chiến này bị kiếm khí cận đánh nát. Ninh Dịch còn chứng kiến một đầu khô héo tay cụt, huyết dịch chưa từng hong khô, từng hạt lơ lửng tại tay cụt bên cạnh, kiếm khí bám vào tại đầu kia tay cụt bên trên, bị sóng vai chặt đứt, thần tính vẫn diệt, lăn xuống huyết dịch vẫn mang theo to lớn huyết mạch cảm giác áp bách. Vị này bị chặt đứt cánh tay thư viện lão tổ tông, là đại tùy hoàng tộc thành viên, đi đến cuối cùng, sát trận cuối cùng, Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử hai người, thôi diễn phương vị tiêu hao cực lớn tâm lực, Ngô đạo tử đỡ đầu gối mà đứng, thở hổn hển, nhìn xem trước mặt ngôi sao xiềng xích, đem một chỗ tinh hồng, đầy trời lộn xộn đều bắt đầu phong tỏa, đây là một tòa vĩnh viễn không tiêu trừ trận pháp, đem hoàng lăng lối vào bảo vệ, cũng đem năm đó chân tướng khóa lại. Ninh Dịch đứng thẳng người lên, áo bào đen không gió mà bay, hắn duỗi ra một cái tay, cầm bay tới một góc tay áo, thần tính khô cạn về sau, mảnh này tay áo, khô héo thành như bùn giống như mộc dáng vẻ. Ninh Dịch nhớ kỹ, tiểu động thiên bên trong, kiếm khí cận pho tượng bên trên, liền thiếu như thế một góc tay áo, nguyên lai thế nhân đau khổ tìm kiếm ngàn năm kiếm khí cận. Cũng chỉ cách một mặt vách đá mà thôi, bốn tòa thư viện mặt ngoài một mảnh thái bình, dưới nền đất, lại chôn giấu lấy bị kiếm khí chặt đứt cừu hận, tất cả tội ác cùng ô trọc, đều trong hoàng lăng bị khóa lại. Ninh Dịch ánh mắt có chút phức tạp, chân tướng vĩnh viễn sẽ không đến trễ, tựa như là hắn vừa mới đi vào tiểu động thiên, nhìn thấy bộ kia pho tượng đồng dạng, thái dương bay lên kiếm khí cận đại nhân, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, vẫn duy trì mỉm cười tư thái, mắt thấy phía trước, giống như là đang nói, ngươi tới rồi, cho dù cách ngàn năm, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi để lộ chân tướng người kia đến. Kiếm khí trường tồn, khí khái còn tại, dung nhan tóc mai chưa từng dao động. Chương 107, sinh cùng tử, luân hồi không chỉ. Ninh Dịch nắm vuốt kia một mảnh hóa đá tay áo, hắn đứng tại hoàng lăng cửa vào cuối cùng, nhìn xem ngôi sao xiềng xích chậm chạp ghé qua, tại sương mù ở trong quấn quanh xương tuyết cột đá, hoàng lăng ở trong từng bước sát cơ, dung không được mình có chút buông lỏng. Tiền bối, như ngài có linh có thể hay không phù hộ ta chuyến này bình an? Ninh Dịch nhẹ giọng cười cười, thì thào nói, đợi ta ra lăng về sau, hết thảy giải tội. Kia mảnh tay áo cũng không cảm ứng, Ngô đạo tử sắc mặt phức tạp, người đều chết hơn ngàn năm, nơi nào còn có linh trí, cần phải đi. Ngô đạo tử biết Ninh Dịch nỗi lòng phức tạp, mở miệng nhắc nhở, nếu như đợi chút nữa sát trận lại lần nữa biến hóa, cảm ứng được chúng ta, sợ rằng sẽ đổ sinh rất nhiều chuyện đầu. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, lập tức không do dự nữa, hai người vận chuyển hoàn chỉnh tầm long tinh, hoãn lại lấy hoàng lăng đầu đường, một đường hướng về lòng đất sờ soạng, trải qua thanh sơn phủ đệ mấy cái kỳ điểm truyền tống, Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử đã không cách nào phân biệt cụ thể phương vị. Bọn hắn hiện tại vị trí hoàng lăng không gian đến tột cùng ở vào nơi nào? Thật là thiên đô lòng đất sao? Vẫn là có khác cái khác long mạch. Thiên đô đại nho tinh thông phong thủy kham dư, đứng tại đại tùy thiên hạ chí cao điểm, là hoàng tộc tìm kiếm long ngủ chi địa, tất nhiên là thiên hạ khí vận nhất là thịnh vượng địa điểm. Mạch này tất cả truyền nhân đều nghĩ mở mang kiến thức một chút thiên hạ lớn nhất khí vận chỗ tụ chi địa. Đại tùy hoàng thất mộ lăng, năm đó đại tùy hoàng thất mấy vị thầy phong thủy, riêng phần mình phụ trách là cao tổ thiết kế một góc mộ lăng, đoạt một phương thiên địa khí vận, nghe nói là vì để cho đời thứ nhất hoàng đế có thể giấu ở thiên cơ, trở thành thế gian trường sinh bất lão tồn tại. Đại tùy hoàng thất huyết dịch, mang theo chí cao vô thượng uy áp, cũng mang theo cực kỳ cường đại nguyên rùa, thân phụ hoàng huyết, liền không thể nào trở thành bất hủ. Vô số năm qua, hoàng thất thiên tài những người tu hành đã lấy tự mình ví dụ, đã chứng minh điểm này. Vô luận khoảng cách một bước kia cỡ nào giải quyết, dù là chỉ ở gang tấc ở giữa, dù là liền giữ tại bàn tay chỉ kém thu nạp năm ngón tay, cuối cùng không thành công đản sinh ra một vị bất hủ kinh diễm như Thái Tông hoàng đế, 600 năm đến tu hành chi tư cử thế vô song, khí thôn vạn dặm như hổ, tại niết bàn về sau, đối mặt với ngày càng tới gần đại thọ cánh cửa, dần dần tiêu ma trở thành bất hủ kia cỗ kiên quyết lựa chọn sinh hạ long tử, trước bảo trụ hoàng thất truyền thừa hương hỏa. Nơi này sát trận dày đặc trình độ làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hòa thượng bấm niệm pháp quyết đọc lấy hai bộ kinh văn, trong tay áo lít nha lít nhít phủ lục nhảy vọt du lược, hám long kinh cùng nghi long kinh sát nhập về sau, nương theo lấy niệm tụng thanh âm, mơ hồ có dị tượng hiển hiện, tựa như là một đầu non nớt tiểu long, hai màu đen trắng âm dương chi hình vặn vẹo chập chờn tại tay áo bên trong, chỉ dẫn phương hướng. Nghe nói năm đó xây dựng hoàng lăng, mời đạo tông tam thanh các thần tiên sống hoàng thạch công mở ra khói lửa lớn tạo mộ lăng, Ngô đạo tử thấp giọng nói, về sau đời đời mộ lăng đều có đứng đầu nhất đại sư, quốc vận hưng thịnh, cùng mạch này hương hỏa cường thịnh tránh không ra quan hệ. Bây giờ dưới chân thiên tử đại quốc sư Viên Thuần chính là tự tay bày ra hoàng lăng trận pháp người tu hành. Ninh Dịch nghe qua, Viên Thuần danh tự, Thái Tông ba vị con trai trưởng, thái tử lựa chọn vị lão sư kia chính là đương kim thiên đô quốc sư Viên Thuần. Bồi bạn Thái Tông 400 năm lão nhân, công tham tạo hóa, trong hoàng lăng không gian cũng không liên thông, chỉ sợ ngoại trừ Thái Tông hoàng đế, ai cũng không biết mảnh này hoàng lăng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Ngô đạo tử nheo cặp mắt lại, hai tay lũng tay áo, nói, dưới mặt đất hoàng lăng, là đại tùy hoàng đế chân quý nhất di sản một trong. Các đời hoàng đế đều an nghỉ ở chỗ này, nghe nói đời thứ nhất hoàng đế căn bản cũng không có chết, mà là trốn ở hoàng thạch công xây dựng vô lậu trong đại trận, tránh né thiên cơ chờ đợi lấy trở thành bất hủ một khắc này đến. Ninh Dịch cũng nhìn ra điểm này, hoàng lăng không gian từ kỳ điểm đả thông cũng không phải là nối liền cùng một chỗ lục địa, có đôi khi trước mắt mặc dù có đường vẫn không cách nào tiến lên, chỉ có thể phát động kỳ điểm đến tiến về tiếp theo đoạn địa điểm. Cũng may mình có xương sáo mang theo, tất cả kỳ điểm đều ngăn không được chính mình. Ngô đạo tử liếc qua Ninh Dịch, thiếu niên này trên người nào đó dạng bảo vật mang theo đánh nát không gian bình chướng hiệu lực, tại trộm mộ mạch này bên trong cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Đại sát khí trên đời đại mộ, không tin được ngàn cân cự khóa thanh đồng cổ môn, chỉ tin vô số phù lục hội tụ vào một chỗ kỳ điểm, không có người tin được mình sau khi chết người thủ mộ. Những này đình trệ tại huyền không ở trong kỳ điểm chính là mộ chủ sau khi chết duy nhất canh giữ ở trước mộ bình chướng. Ngô đạo tử không khỏi tim đập nhanh, nếu như cùng mình cùng nhau tiến vào hoàng lăng không phải Ninh Dịch mà là người khác, như vậy tại ngộ nhập hoàng lăng về sau, hắn chính là dùng hết tất cả vốn liếng cũng vô pháp phá vỡ tầng này kỳ điểm bình chướng, muốn bị cứ thế mà vây chết ở chỗ này. Mặc dù có hoàn chỉnh tầm long kinh, nhìn chằm chằm xuất khẩu lại không thể mở ra, muốn chịu đủ trong nhân thế lớn nhất tra tấn, dày vò đến chết. Nghĩ tới đây, một trận hoảng sợ, kiếm khí cận tiểu động thiên bên trong, thậm chí liên tiếp lấy hoàng lăng, Ninh Dịch phát động một tòa lại một cái truyền tống trận pháp. Kỳ điểm phá ra, hai người quanh mình hoàn cảnh không ngừng biến hóa, nhưng đại bộ phận đều là phá toái tường đổ, tòa này hoàng lăng, tựa hồ đã bị vứt bỏ. Ngô đạo tử cau mày, nói khẽ, vì sao không cảm giác được một tia hương hỏa truyền thừa? Ngay cả khí vận cũng không, là lúc trước trận đại chiến kia nguyên nhân sao? Thân phụ hoàng tộc huyết mạch cư viện đại kiếm xây, mang theo kiếm khí cận Nazi bước vào hoàng lăng không gian, đánh cho chung quanh khí vận sụp đổ, chỗ này hoàng lăng như vậy phá toái ra, như vậy trầm luân, đến mức trăm ngàn năm qua không người hỏi thăm, rất có thể. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn thần sắc ngưng trọng, nói, kiếm khí cận đại nhân một trận chiến này, nhìn đánh cho 10 phần thảm liệt, mắt trần có thể thấy, bốn tòa tư viện bảo vật bị kiếm khí chém nát, tản mát tại trạm không tới kỳ điểm bên ngoài. Ninh Dịch trong ánh mắt có một tia không hiểu, trận này tử chiến tựa hồ là kiếm khí cận chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hoàng lăng chỗ sâu kiếm khí đại dương mênh mông như biển cả, tại cái hang nhỏ kia thiên lý, hắn tháo xuống ba tòa tư viện viện trưởng bội kiếm treo tại đầu gối trước đó, kiếm tu nhưng chết, kiếm không thể ném, ngay cả bản mệnh kiếm khí đều bị hái được, có thể thấy được kia ba vị thư viện đại kiếm xây tại lúc trước trận chiến kia đánh tới đằng sau đã kiệt lực không cách nào chống cự, vì sao kiếm khí cận kết cục cuối cùng vẫn tịch diệt, chẳng lẽ còn có dấu ở chỗ càng sâu địch thủ à? Nghĩ tới đây, Ninh Dịch sắc mặt có chút khó coi, hắn nghĩ tới Thiên Đô huyết giặc, nhà đầu phụ thân chết đi đêm hôm đó, Bùi Mân đại nhân cả đời quỹ tích cùng kiếm khí cận rất là tương tự, hai vị kiếm đạo tuyệt thế thiên tài đều chết tại hoàng thành bên trong, lúc trước 10 đại thánh sơn vây quét Bùi Mân, cùng bây giờ ba tòa thư viện hợp giết kiếm khí cận, đều là sớm có dự mưu sát cục, nơi đây kiếm khí cuối cùng thành tuyệt sướng, chỉ tiếc hủy ở âm mưu cùng vây công phía dưới, đáng tiếc, trời ghét anh kiệt. Ngô đạo tử lẩm bẩm nói, ta bản hy vọng vị này kiếm khí cận có thể từ tịch diệt ở trong đi ra, cho ta một tia hy vọng. Ninh Dịch liếc qua hòa thượng, Ngô đạo tử ánh mắt một tia thống khổ dây dưa, mang theo hối hận, nếu là thế gian này thật sự có biện pháp có thể làm cho một người chết từ tịch diệt ở trong tỏa ra sự sống, như vậy hắn chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn vãn hồi năm đó tiếc nuối, trên đời này ở đâu ra loại này pháp. Ninh Dịch bình tĩnh nói, ngươi muốn phục sinh người đến từ phương nào? Không thể nói, không thể nói. Ngô đạo tử sắc mặt ảm đạm, hắn nắm chặt song quyền có chút thất lạc nói, có vị tin được đại nhân vật nói với ta, trên đời này là có biện pháp cứu sống nàng, nếu như tại hoàng lăng ở trong cũng tìm kiếm không được, ta chỉ có thể đi đảo huyền hải bên kia thử một lần. Tin được đại nhân vật? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nghĩ đến Ngô đạo tử ngôn từ bên trong đã từng đề cập tới Tử Sơn, có vẻ như hững hờ mà hỏi, Tử Sơn sơn chủ? Ngô đạo tử trầm mặc không nói, qua nửa ngày nói khẽ, Tử Sơn là tu hành sinh tử cấm thuật thánh sơn, ngươi có thể đoán được điểm này, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là ta đáp ứng vị kia sơn chủ đại nhân sinh tử sự tình không thể tiết lộ một tơ một hào, hồn phách của nàng còn có như vậy một tia thiên cơ, nếu là tiết lộ ta không cách nào tưởng tượng hậu quả. Ninh Dịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không còn đến hỏi. Ninh Dịch, sinh cùng tử ở giữa cũng không phải là chỉ là chợp mắt cùng mở mắt. Ngô đạo tử thanh âm mang theo một tia khàn khàn, hắn nghiêm túc nói, có người vĩnh viễn nhắm mắt nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền chết, nhưng nếu là hắn mở mắt không ra, hắn cũng tuyệt không xem như còn sống. Ninh Dịch nhăn đầu lông mày, ta có thể từ đông cảnh còn sống ra, đồng thời đạt được Tử Sơn Sơn chủ chỉ điểm, cũng là bởi vì trên một điểm này, không có người so ta hiểu được càng nhiều. Ngô đạo tử buông xuống mặt mày, tự giễu cười cười, đáng tiếc mệnh tiện như kiến, hận không thể hôm đó thay nàng đi chết. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, muốn nói lại thôi, rất nói nhiều đến bên miệng, lại ngừng lại. Ninh Dịch nhìn xem hòa thượng, đôi tròng mắt kia bên trong cảm xúc tựa hồ mang theo một tia sám hối, một tia áy náy, còn có một tia quen thuộc thống khổ, đúng là một cái si tình chủng. Ninh Dịch nhíu mày, không còn đi xem hòa thượng, mà là ngẩng đầu lên, nói, đây là cuối cùng một tòa kỳ điểm rồi. Ngô đạo tử a cười một tiếng, Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử đứng ở một mặt nặng nề dày tường trước đó, đến tận đây, liền đã coi như là thoát ly lúc trước chiến trường. Bốn phía kiếm khí dần dần trở thành nhạt, dây dưa khí tức cũng cảm giác không đến, đây là xâm nhập tới nơi nào? Ngô đạo tử nhíu mày, có lẽ thật đến Hoàng Lăng a. Ninh Dịch cười cười, bình tĩnh nói, bày ra Thủ Lăng kỳ điểm đại nho, chắc chắn sẽ không nghĩ đến sẽ có chúng ta dạng này khách tới. Ngô đạo tử nhìn xem mặt vách đá này, quay đầu nhìn lại, sau lưng đã mất đường lui, cái này cùng nhau đi tới, đã xác định nơi đây chính là rộng lớn Hoàng Lăng ở trong bị từ bỏ một chỗ. Năm đó kiếm khí cận một trận chiến, đánh cho nơi này gần như phá diệt, đường trở về đã không cách nào tìm kiếm, chỉ có thể một đường tiến lên, sinh cùng tử, luân hồi không thôi. Ngô đạo tử lẩm bẩm nói, chúng ta có thể sống mà đi ra đi sao? Ninh Dịch không có trả lời, chỉ là hít một hơi thật dài, hắn duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay dán tại trên vách tường, kỳ điểm quang mang dần dần phát động, nở rộ, nơi này Hoàng Lăng, dàn xếp người chết Hoàng Lăng. Ninh Dịch bình tĩnh nói, cho nên, bọn hắn chết, chúng ta sống. Chương 108, chết đi vương. Một mảnh bình nguyên, sắc trời rủ xuống, như sóng biếc dập dờn, ngàn vạn tia sáng như cành liễu phất động, một ngụm quan tài, tập tục đẩy ra, cây cỏ bay ngược, vô số vụn cỏ phiêu diêu bay lên, thịnh đại quang mang, liền chiếu rọi tại mảnh này thảo nguyên phía trên. Đứng tại thảo nguyên trống trải chi địa hai người, là duy nhất sinh linh, giờ này khắc này, lộ ra không hợp nhau. Ninh Dịch, còn có Ngô đạo tử, hai người nhìn xem một màn này, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lẫn nhau ánh mắt bên trong, tràn đầy không dám tin ý vị, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, dạng này một bộ tràng cảnh, sẽ xuất hiện tại trước mắt của mình. Ôm hết hy vọng hòa thượng, nghĩ tới đụng vào kỳ điểm về sau, nghênh đón mình sẽ là núi đao biển lửa, sẽ là thiên lôi cuồn cuộn, sẽ là vô số sát trận cấm chế đổ ập xuống đập tới. Nhưng là trước mắt lại là một mảnh trống trải đại thảo nguyên. Cái này tính là cái gì? Nơi này không đơn giản, Ninh Dịch thanh âm khàn khàn truyền tới, Ngô đạo tử tinh thần phấn chấn, dùng tầm long kinh đi dò xét chung quanh phong thủy cùng âm dương. Kết quả phát hiện, nơi này căn bản là không cách nào phân rõ phương vị. Ngẩng đầu lên, thịnh đại quang mang rủ xuống, biến ảo khó lường, đó cũng không phải đỉnh đầu mặt trời, bọn hắn cũng không có đến trên mặt đất, tầm long kinh không dùng đến, kỳ điểm cũng tìm không thấy, nơi này cấm chế, ngoại ý liệu cường đại. Ninh Dịch gắt gao nhìn chằm chằm phương xa chiếc kia quan tài. Mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, chiếc kia quan tài là ai quan tài? Ngô đạo tử miệng đắng lưỡi khô, thử trước đạp một bước, sát cơ đột nhiên nhấc lên, tại Ninh Dịch các loại còn hai người hãi nhiên ánh mắt bên trong. Thảo nguyên vụn cỏ bỗng nhiên nổ tung chập trùng, ngay tại hòa thượng phóng ra một bước kia trong nháy mắt. Tựa hồ phát động tòa nào đó kinh thiên đại trận, tất cả sát khí chút xuống ra. Cả tòa thảo nguyên, giống như một con rồng sống lưng, cự long nổ tung ngủ say con ngươi. Cả tòa mái vòm phía trên đựng chỉ riêng bỗng nhiên dập tắt. Nhắm mắt hợp mắt, âm dương giao nhận, hắc ám ban ngày, vĩnh dạng trải rộng ra, giống như nồng vụ đồng dạng. Chiếc kia quan tài sở trí vị trí, giống như là biển gầm lăn tới ngập trời đêm dài, lục địa rung động, ngay sau đó một con móng ngựa cao cao giơ lên, một thớt đen nhánh tuấn mã vọt ra hắc vụ bên trong. Trong con người đốt hừng hực tinh hồng hồn hỏa, trên lưng ngựa, hất lên tuyết trắng giáp trụ khô cạn binh sĩ, nắm chặt trường mâu, giơ lên nửa người trên, đem hết toàn lực ném bắn mà ra. Siêu, đạo kia tinh hồng trường mâu, vượt qua thương khung, thẳng đến Ngô đạo tử mà tới. Hòa thượng sắc mặt đột nhiên thay đổi, tay áo nâng lên, kim sán pháp ấn bắn ngược mà ra, trên không trung không ngừng phóng đại, cùng cây kia trường mâu đối bính, tiếp lấy hai hai phá toái, nhấc lên một cỗ kình phong, hắc vụ tốc độ trở nên chậm chạp, đã càn quét hơn phân nửa thảo nguyên, cưỡi tại ngựa bi thương khô cạn quỷ thi, chậm chạp bước ra hắc vụ, siết dừng ngựa tuấn, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử. Khô quát lồng ngực chậm chạp hạ lõm, lõm đến một cái không thể tưởng tượng nổi độ cong, ngẩng đầu lên, bắn ra một tiếng gào chát chúa. Ngô đạo tử ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt trắng bệch, hòa thượng lẩm bẩm nói, nó mẹ nó, một đạo lại một đạo đen nhánh cao lớn thân ảnh, từ kia mảnh âm vụ ở trong chậm chạp bước ra, trước đó rung động mặt đất thanh âm, là hàng ngàn hàng vạn móng ngựa xung kích, một đạo lại một đạo cưỡi ngựa âm binh thân ảnh, chậm rãi bước ra âm vụ, tại vĩnh dạ phía dưới giãn ra thân thể. Đây là bọn hắn tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong lần thứ nhất khôi phục. Âm kỵ binh ánh mắt, nhìn chằm chằm bước vào hai vị hoàng lang người xông vào. Ninh Dịch đã dỡ xuống khỏa trên tế tuyết miếng vải đen. Hắn yên lặng siết chặt trường kiếm, âm binh mượn đường, đây là mộ lăng bên trong nhất là cấm kỵ mấy lớn cảnh tượng. Nếu là tao ngộ, chỉ có lui tránh, nếu không có thể mở quang minh tường thụy chi vật. Có lẽ có thể đủ hồng phục âm binh pháp bảo, một khi né tránh không kịp, bị âm khí ăn mòn, liền lại không sinh cơ. Giờ này khắc này, những này âm binh, rõ ràng không phải muốn đi đầu này lối đi nhỏ, mà là rõ ràng, vì mình mà đến, đây là so âm binh mượn đường còn muốn hung hiểm ngoan lệ mộ lăng trận pháp. Ninh Dịch nhìn chằm chằm hắc vụ phía kia, chiếc kia quan tài yên tĩnh nằm tại thảo nguyên chính trung tâm. Tất cả vụn cỏ, đã bị âm khí ăn mòn trắng bệch, gần như khô héo, cây cỏ đầu nhọn buông xuống, hướng về kia một đầu cúi đầu cúng bái. Trong quan mộc nằm mộ lăng chủ nhân, đã từng là toàn bộ đại tùy thiên hạ chủ nhân, tất cả con dân tất cả đều thần phục. Thế gian sinh linh đối với hắn mà nói, giống như giờ phút này mộ lăng vụn cỏ đồng dạng, nếu là có người dám xông vào nhập hắn mộ lăng, loạn đi thanh tịnh, như vậy liền chỉ có một đầu tử lộ. Sau khi chết âm binh ngập trời, hắn muốn nhập mộ người chết. Chung quanh đen kịt một màu, chậm chạp bước ra âm vụ âm binh, hất lên nặng nề giáp trụ, sáng loáng khải vảy rỉ sét, mang theo pha tạp vết máu, ánh mắt cũng không ngốc trệ, nhìn đã khai linh trí, mà lại linh trí không thấp. Hòa thượng phía sau lưng dựa sát tại Ninh Dịch phía sau lưng, người này cũng quá hung ác. Ngô đạo tử tê cả da đầu, lẩm bẩm nói, vào nam ra bắc, nhiều như vậy mộ lăng, đây là vô cùng tàn nhẫn nhất một vị. Tòa này mộ lăng nhìn một mảnh thái bình, ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn, lão tử chỉ là đi một bước, liền mẹ nó phái nhiều như vậy âm binh trùng sát, đây là trực tiếp muốn ta chết a. Ninh Dịch chỉ là trầm mặc, hai tay của hắn nắm chặt tế tuyết chuôi kiếm, đan điền khí chìm, hai chân dẫm đạp thảo nguyên mặt đất, giày bên cạnh vụn cỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lượn lờ áo bào đen rất nhỏ đảo quanh. Trong hoàng lăng chôn giấu lấy đại tùy các đời hoàng đế, không biết chiếc kia trong quan mộc là vị nào hoàng đế. Tòa này sát trận trùng sát bắt đầu, đừng nói mình cùng Ngô đạo tử, liền là tinh quân cấp bậc đại nhân vật đều không thể chống cự. Ngô đạo tử dựa vào Ninh Dịch, thanh âm đều đang run rẩy, cả giận nói, lão tử một kiện tám cảnh phẩm chật hám thiên ấn cứ như vậy một đập toàn thân vỡ nát, những này âm binh đều là lúc trước cùng hắn hạ táng người tu hành a. Nhìn chằm chằm lão tử nhìn, hận không thể muốn ăn chúng ta. Ninh Dịch nắm chặt tế tuyết, nhìn chằm chằm phương xa hắc vụ, trầm mặc không nói, lục tục âm binh cưỡi tại trên lưng ngựa, thân thể chậm chạp đánh vỡ sương mù. Thảo nguyên bao la, cùng Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử cách một đoạn nhỏ khoảng cách nhìn nhau. Mấy trăm, thành ngàn, hơn vạn, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, những cái kia âm binh dừng lại một lát, ngay sau đó có một giáp giơ lên cao cao đại kỳ. Hắc khí ngập trời, trùng điệp cắm ở mặt đất phía trên, rút ra phía sau song đao, sau đó bắt đầu công kích, bốn phương tám hướng, thiên địa rung động, Ninh Dịch lần đầu cảm nhận được ở vào chiến trường chính giữa cảm giác. Thiên địa lờ mờ, vô số cây trường mâu ném ra, vô thiên cái địa mũi thương, tại ném ra một khắc này, ném trên không, chậm chạp đình trệ một sát, như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, chút xuống, màng nhĩ bạo phá thanh âm, ép với Ninh Dịch cơ hồ muốn hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Ngô đạo tử khàn cả giọng gào thét thanh âm, bị siêu siêu siêu thanh âm xé gió vượt trên, hòa thượng vung lên đại bào, món kia rách dưới ma bào bên trong như bay đã tuôn ra vô số kim quang. Ninh Dịch hai tay sử kiếm, trừng lớn hai mắt, chấn động vô cùng nhìn qua Ngô đạo tử, lúc trước tám cảnh phẩm chật hám thiên ấn, có thể cùng tám cảnh luyện thể giả đối cứng linh sơn bảo bối. Giờ phút này nhiều vô số kẻ đồng dạng bị Ngô đạo tử run lên ra ngoài, mang theo hòa thượng tinh huy linh khí bắn nhanh mà ra. Đón gió căng phồng lên, cùng mâu mưa va chạm, trên không trung tràn ra, thiên băng địa liệt pháp bảo phá toái thanh âm bên trong. Hai cái người đỉnh đầu, vô số tinh huy nổ tung, giống như hạ một trận gió táp mưa rào, lại không lan đến Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử. Tinh huy hạt mưa rơi đập trên mặt đất, bắn ngược mà lên, tại hai người chung quanh chống ra một đạo hơn trượng lớn nhỏ nguyên hình bình chướng. Hòa thượng lại có nhiều pháp bảo như vậy, Ninh Dịch, người kia bảo bối đâu? Ngô đạo tử khuôn mặt dữ tợn, hắn lấy sức một mình đối kháng âm binh trùng sát, lúc này mới chỉ là thứ nhất phát ném mâu, tiếp xuống mới là gian nan thời điểm. Hòa thượng quay đầu giống to, tìm không thấy kỳ điểm, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, hắn cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, liều mạng thôi diễn, áo bào đen quanh mình tầm long kinh phù lục bay lượn tới cực điểm. Phong thủy kham dư vô thượng chí bảo, tại tòa này mộ lăng chân chính mất hiệu, thiết trí tòa lăng mộ này đại sư tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này. Đem kỳ điểm giấu vô cùng tốt, để tất cả khách tới, có đến mà không có về. Ninh Dịch thân phụ bạch cốt bình nguyên, nhưng nếu là tìm không thấy kỳ điểm, liền phải chết ở chỗ này. Hắn liều mạng muốn tìm được một đầu đường ra, hoặc là tìm đến có thể bảo toàn biện pháp của mình. Nhà đầu ẩn nấp phù lục vô dụng, bạch cốt bình nguyên cũng vô dụng, mình còn có thủ đoạn gì nữa? Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, tất cả thanh âm đều từ từ đi xa, một tuyến chiều hắc kỵ, bốn phương tám hướng trùng sát mà đến, sát khí ngưng tụ tại Ngô đạo tử bên tai, núi khóc hải khiếu, hòa thượng sắc mặt trắng bệch, như rơi vô gian địa ngục, da thịt đều rịn ra huyết dịch, mang theo hào quang màu vàng kim nhạt tơ máu, lít nha lít nhít hiển hiện, thẩm thấu ma bào, để chống ra hai tay hòa thượng, thoạt nhìn như là một tôn niết bàn Phật Đà, trợn mắt chi tướng, vô số tiết kỵ, quơ trường đao, từ mấy ngàn trượng bên ngoài thảo nguyên bắt đầu rong ruổi. Hắc triều bên trong, cực kỳ dễ thấy mấy thân ảnh, nhanh chóng như sấm, trước đó âm binh không có vội vã bộc phát, chính là chờ đợi cái này mấy thân ảnh hiệu lệnh, cầm đầu mấy vị đại tướng quân, cho dù chết đi nhiều năm, vẫn duy trì năm đó thần sắc, bước ra âm vụ thời điểm, trên thân chấn ngục giáp theo hô hấp chậm chạp đóng mở. 36.000 mảnh lân phiến, như to bằng nắm đấm trẻ con, giống như sống lại, mấy vị này đại tướng quân đeo phụ trường đao, dạng chân trên lưng ngựa, theo mã lướt đi, phấn chấn trên thân tử khí, thần sắc không màng danh lợi toàn vẹn không giống người chết. Chỉ là con ngươi tinh hồng, hơi vảnh bờ môi cũng tinh hồng, một cái gương mặt lại phủ kín trắng bệch, mái tóc đen dài theo lưng ngựa sóc này mà không ngừng ném tán. Trong đó có một vị khí chất cực kỳ âm nhu đại tướng quân, chậm chạp nghiêng người, dương cung lắp tên, chỉ là hơi híp mắt lại, liền không chút do dự bắn ra một tiễn, một đạo hắc tuyến chớp tắt giữa thiên địa, hơi hơn, lại như trọng trùy nện xuống. Siêu, một tiếng, Ngô đạo tử chống ra đạo kia bình chướng bị trong chớp mắt xuyên qua. Hắn con ngươi co vào, cả người bị to lớn cường độ đập trúng, luyện thể giả thể phách yếu ớt giống như là một trương giấy trắng. Tầng tầng lớp lớp hoa sen ở đầu vai mở ra nở rộ. Hành tẩu thế gian mộ lăng, góp nhặt không biết bao nhiêu thân gia hòa thượng, gào lên thê thảm, cơ hồ tế ra toàn bộ gia sản, pháp cờ kim bát phù lục, liên tục không ngừng tất cả đều ném ra, dưới một tiễn này, cùng nhau nổ bể ra đến, mũi tên kia cuối cùng treo tại hòa thượng ma bào đầu vai, bị Phật quang tràn đầy kim bát ngăn trở, trống rỗng nổ tung, một tiễn này cũng không giết người. Ngăn ở hai người đỉnh đầu bình chướng lại từ bên trong ra ngoài bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Hòa thượng đập ầm ầm tại Ninh Dịch trước người, qua địa phun ra một ngụm máu tươi, bộ dáng cực kỳ chật vật, hắn có chút tuyệt vọng, ngẩng đầu lên, đầy trời mâu mưa sắp rơi xuống, phương xa vị kia phóng ngựa mà cướp đại tướng quân, tại lưng ngựa sóc này bên trong, lại lần nữa kéo ra hơi cong, dựng trên dây tiễn, thảo nguyên phía trên, có người thiếu niên, mở hai mắt ra, trán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, tại thời khắc cuối cùng, hoãn lại lấy trong lòng cảm ứng. Đẩy ra eo túi, lấy ra đồng dạng sự vật, một cây cỏ khô, một cây, nhìn có chút cảm thấy chát, 10 phần khô giáo cỏ khô. Chương 109, đại dương chi vật, thế gian mộ lăng, đều là âm tính, cho dù mảnh này thảo nguyên trận pháp lại là cao minh, cũng che giấu không được điểm này, cho nên tại Ngô đạo tử bước ra một bước này trước. Tòa này mộ lăng bị không biết tên trận pháp che giấu vô cùng tốt. Khí tức cơ hồ không có tiết ra ngoài, nhìn tựa như bại lộ tại nóng bỏng dưới ánh mặt trời. Một tòa hoàn toàn không có sát cơ tươi đẹp chi địa. Nhưng thế gian nào có chuyện tốt như vậy? Bước ra một bước, phong vân đột biến, mấy vạn âm binh trùng sát, thế gian cơ hồ không có so cái này sát khí còn muốn nồng đậm trận giết chi thuật. Cả tòa ảo nguyên, âm vụ lượn lờ, thương khung trên đỉnh là một mảnh to lớn đen nhánh che lấp bao phủ xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Dịch từ hông túi ở trong lấy ra cây kia cỏ khô. Quanh thân nhàn nhạt đen nhánh sương mù, theo hắn lấy ra giơ lên cỏ khô động tác, suy nhưng tan rã, trong vòng ba thước, đẩy ra một mảnh thanh tịnh. Phương xa vị kia dương cung lắp tên lấy đầu mũi tên nhắm ngay Ninh Dịch phương hướng âm nhu đại. Tướng quân, trầm bổng đầu lông mày, nhẹ nhàng y một tiếng, buông ra vê tiễn ngón tay, lại là một cây hắc tuyến lướt qua giữa thiên địa, một tiễn này xông phá âm vụ, chớp tắt một đầu cực kỳ nhỏ hẹp hắc tuyến, trong chớp mắt, đem ngăn ở trước mặt vật sở hữu sự tình đánh chúng phá toái ra. Cực kỳ không trùng hợp ngăn ở một tiễn này đường đi trên thiết kỵ, chỉ là có chút quay đầu, liền không hề có điểm báo trước bị bắn ra sụp đổ. Cả người lẫn ngựa nổ tung đầy trời huyết hoa. Một tiễn này chi uy, hòa thượng coi như dốc hết toàn bộ, cũng không có khả năng ngăn được, móng ngựa lao nhanh, ngửa mặt ném ra trường mâu, còn duy trì giãn ra lưng tư thái âm binh, thần sắc hờ hững, ánh mắt đi theo trường mâu cùng nhau hướng về phương xa. Mái vòm rơi xuống, siêu siêu, thanh âm, làm người tê cả da đầu, vị kia âm nhu đại tướng quân một tiễn bắn ra, phong lôi rung động, đầu mũi tên tốc độ thắng qua thanh âm, vụn cỏ bay tứ tung, toàn bộ mặt đất bị tiễn đạo dốc thịt ra to lớn khe rãnh, nhấc lên hai nhóm to lớn thủy triều. Tất cả thời gian đều ngưng động, giơ cao lên một cây cỏ khô thiếu niên, toàn thân run rẩy, chỉ còn nắm chặt sợi cỏ năm ngón tay vô cùng kiên định. Thế gian tất cả âm khí đều có một cái thiên địch, Ngô đạo tử ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xem cây kia khô héo khô quát, chậm chạp sáng lên, giống như nơi đây duy nhất đèn sáng vụn cỏ. Hắn con người thất thần, nhìn chằm chằm cây kia khô héo vụn cỏ, lẩm bẩm nói, đại dương chi vật, trôi này lơ lửng tại Ninh Dịch mặt trước đó, lôi cuốn phong lôi, đem bốn phía không gian đều chui ra đen nhánh vết rạn mũi tên. Tốc độ đi tới trở nên cực kỳ chậm chạp, ngập trời hắc vụ, bị cây kia khô héo vụn cỏ trên phóng thích mà ra nhàn nhạt dương khí chỗ áp chế. Cuối cùng tá khai tất cả lực đạo, từng chút đụng nát tại Ninh Dịch trước mặt ba thước dương khí bình chướng bên ngoài. Đại dương chi vật, Ninh Dịch nắm chặt vụn cỏ, sắc mặt của hắn tái nhợt, lúc trước thừa nhận bốn phương tám hướng âm khí xung kích, thực chất bên trong đều in dấu một tầng âm sát khí tức. Huyết dịch là lạnh, tứ chi cũng là lạnh, hắn đang liều mạng vận chuyển đan điền dòng xoáy, thử hướng cọng cỏ này mảnh, đưa đi một chút thần tính, nhưng là vụn cỏ, tựa hồ cũng không cần những này thần tính, mà là tự phát vận chuyển. Ninh Dịch lúc trước liền biết, căn này tại hậu sơn vách đá, bị mình vô ý ở giữa rút ra cỏ khô, tựa hồ cũng không bình thường, nhưng hắn lật qua lật lại nghiên cứu, thỉnh thoảng từ hông túi ở trong móc ra tường tận xem xét. Từ đầu đến cuối không hiểu được, đến giờ phút này, âm sát đại trận trùng sát thời khắc, căn này cỏ khô mình sinh ra cảm ứng, mãnh liệt hô hoán Ninh Dịch, muốn ra, gặp một lần, việc đời, là âm sát đại trận nguyên nhân, vẫn là tòa này mộ nguyên nhân. Ninh Dịch nắm chặt cỏ khô, ngập trời hắc vụ lao qua, toàn bộ thế giới đen kịt một màu, tiếng vó ngựa rung động màng nhĩ, cơ hồ muốn để Ngô đạo tử sụp đổ. Hòa thượng kiệt lực hô, người mẹ nó, chịu đựng được sao? Vị kia âm nhu đến cực điểm đại tướng quân, sắc mặt trầm xuống, vê lên ba thanh dài nhỏ mũi tên, khoác lên trên cung, bắn nhanh mà đến. Mặt khác mấy vị đại tướng quân, hất lên tinh hồng giáp trụ vị kia, khuôn mặt uy mãnh, đôi thủ trường tâm đập treo tại bên eo vỏ đao, hai thanh trường đao ra khỏi vỏ rơi vào trong tay, kéo đao từ trên chiến trường chạy tới, ghìm ngựa cao, cách mấy chục trượng liền là một đao đánh xuống, đao khí lăn lộn như sấm, tại âm vụ ở trong cắn xé đập tới, nện đến mặt đất lõm từng khúc nổ tung, cây kia cỏ khô mặc dù hèn mọn, bị Ninh Dịch lấy ra về sau, lại chậm chạp giơ lên lưng, ngẩng đầu lên, cùng mảnh này trên đại thảo nguyên cái khác vụn cỏ khác biệt. Nó căn bản cũng không có quỳ sát ý niệm, có lẽ là tòa này mộ lăng bên trong chủ nhân, sau khi chết ý niệm thực sự quá mức cường đại, tất cả lại tới đây vật sống đều phải chết đi, tất cả lại tới đây tử vật đều muốn cúi đầu, cho dù là một cây cỏ, cũng muốn thần phục, cho nên đưa tới căn này, cỏ khô, phản kháng, nó, thậm chí khả năng, căn bản cũng không phải là một cọng cỏ, nhưng mặc kệ nó là cái gì, nó tuyệt sẽ không cúi đầu, chém vào mà đến đau khí, sụp đổ tại, đại dương chi vật, ba thước bên ngoài. Ôm thật chặt Ninh Dịch bắp đùi hòa thượng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tuần tự bắn ra, cơ hồ là cùng một thời gian đến Ninh Dịch trước mặt kia ba cây mũi tên. Đụng vào vụn cỏ tán phát đại thế, đâm đến tự thân liên tiếp phá toái, hắn khuôn mặt ngốc trệ, lẩm bẩm nói, đây con mẹ nó, đây là cái gì thần tiên đồ vật, hoàng đế mặt mũi đều không cần cho, hoàng đế đòi mạng ngươi, ngươi cho không nể mặt hắn. Ninh Dịch sắc mặt khó coi, tức giận đá một cước gắt gao ôm bắp đùi mình không chịu buông ra hòa thượng. Nói, nhanh, tránh ra. Hòa thượng gượng cười hai tiếng, buông ra Ninh Dịch đùi, đứng dậy nhìn xem đầy trời phá toái bảo vật, nhịn được muốn đưa tay đem phá toái mũi tên thu hồi lại xúc động. Nhìn xem trống rỗng ma bào tay áo, lại nhìn xem mình bị trước hết nhất lúc trước một tiễn bắn nát bảo vật. Mảnh vỡ còn tại âm vụ ở trong chìm nổi, đau lòng không thôi, đại dương chi vật, có thể trấn thế gian hết thảy âm khí. Ngô đạo tử sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói, mộ lăng chủ nhân thân phận càng lớn, sau khi chết âm khí càng nặng, càng khó trấn áp, người dạng này bảo bối là từ đâu tới? Vậy mà có thể cùng đại tùy chết đi hoàng đế đối kháng. Ninh Dịch liếc qua Ngô đạo tử, nói ta là nhặt được, ngươi tin hay không? Ngô đạo tử biểu lộ giống như là ăn phân đồng dạng phức tạp. Nhặt được, nơi này có cái gì kích thích đến nó? Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng, nói, nó không nhận ta khống chế, hoàng lăng đang nỗ lực áp chế nó, nếu như nó cúi đầu, như vậy chúng ta liền xong rồi. Ngô đạo tử vội vàng lấy lại tinh thần, hắn hiểu được Ninh Dịch ý tứ, cái này đại dương chi vật, coi như lại là nghịch thiên, cũng không có khả năng cùng đại tùy hoàng đế uy nghiêm đối kháng. Tòa này mộ lăng bên trong âm khí chôn giấu không biết bao nhiêu năm. Phía trước âm binh khí thế còn tại kéo lên, vị kia dương cung lắp tên đại tướng quân mũi tên, một tiễn tới so một tiễn nặng nề, nếu như chờ đến thảo nguyên âm khí toàn diện khôi phục. Cái này, đại dương chi vật, gánh không được, như vậy thì tính thần tiên tới, cũng cứu không được mình cùng Ninh Dịch, dương khí chỉ có thể che chở trong vòng ba thước, tầm long kinh không bị âm khí quấn quanh, có thể vận chuyển. Ninh Dịch thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, gằn từng chữ, ngươi báo phương hướng, ta đến mở đường. Tốt, Ngô đạo tử toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hắn bắt đầu bấm niệm pháp quyết, nơi này thiên cơ khó dò, nhưng ở đại dương chi vật, mở phía dưới, quả nhiên tách ra một chút hy vọng sống, đáy mắt trải ra bát quái lung lay sắp đổ, tay áo phiêu diêu, hòa thượng mồ hôi lạnh trên trán róc rách, hắn nhìn qua Ninh Dịch, cắn chặt răng, muốn nói lại thôi, không thời gian do dự, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, lạnh lùng nói, lại không báo vị. Chúng ta đều phải chết, Ngô đạo tử nghiến răng nghiến lợi nói, nam 13, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lại độ mở hai mắt ra, trước mắt là lao vụt mà đến âm vụ, cùng không ngừng xông ra sương mù, lại bị nuốt không, lại lần nữa xông ra đen nhánh thiết kỵ, hắn nắm chặt cỏ khô, hướng về Ngô đạo tử vạch phương hướng, bắt đầu chậm rãi tiến lên, mộ lăng đại trận bắt đầu chậm chạp chuyển động, tất cả âm khí ngập trời mà lên, bị dẫn hướng một cái phương hướng, thiên địa lờ mờ, chỉ có một cây cỏ khô nhưng khai quang minh, che tinh hồng xương mặt đen nhánh thiết kỵ, vung vẩy song đao mà đến, móng ngựa cao cao đạp xuống, dẫm tại cỏ khô yếu ớt quang huy ba thước bên ngoài. Nước bắn một bãi máu tươi, Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, bước chân bình ổn mà kiên định, phía trước hậu phương là số chi không rõ âm binh đại quân, thiên quân vạn mã, đụng vào nhau, huyết nhục văng tung tóe, một bộ cực kỳ thảm liệt hình tượng, tại trước mắt hắn triển khai, nơi đây đã thành địa ngục, không có phương hướng, chỉ có yếu ớt tầm long tinh phù lục, thành chỗ dựa cuối cùng, kỳ điểm, kỳ điểm. Ngô đạo tử đi theo Ninh Dịch bên cạnh, hai tay của hắn nắm chặt Ninh Dịch hắc bào lần sau. Phạm vi ba thước cực kỳ nhỏ hẹp, liền dán tại quần áo của hắn chung quanh, ngẫu nhiên lướt đi quang mang bên ngoài áo bào vùng ven. Tại trở xuống thời điểm, chỉ còn lại một mảnh cho tàn, kiến càng lay cây, hai người chậm chạp tiến lên, tựa như là một ngọn đèn sáng lập trong đêm tối, đeo song đao cổ đại đại tùy tướng quân, khuôn mặt dữ tợn, gào thét xách đao chém xuống tới, đao khí sụp đổ ra, cây kia cỏ khô lần thứ nhất xuất hiện run rẩy, quang mang run lên, cả người lẫn ngựa đâm vào cỏ khô bình chướng trên đại tướng. Không có đụng nát Ninh Dịch, đại dương chi vật, mà là mình đụng thành một bãi âm vụ huyết nhục, suy nhưng phá toái, một người tựa như là một tòa cô thành, thiên quân vạn mã va chạm, mảy may ngăn cản không được Ninh Dịch tiến lên, hắn giơ cỏ khô, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kiên nghị, hướng về phương xa từng bước một đi đến, nơi đó có một vệt quang mang, rất xa, chậm rãi trở nên tới gần, hai người sau lưng, đi kia một chuỗi dài thẳng tắp, máu me đầm đìa, âm vụ sôi trào, vô số âm binh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đâm chết tại quang minh phía trên. Ngô đạo tử sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, đáng chết, kia là kỳ điểm. Ninh Dịch không nói gì, chỉ cảm thấy yết hầu có một tia khàn khàn, khô khốc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia hào quang nhỏ yếu. Tầm long kinh thôi diễn ra, có thể rời đi nơi này duy nhất sinh cơ, liền là kia xóa quang mang, mà mảnh này trên thảo nguyên một mảnh vĩnh dạ, thế gian đen nhánh, duy nhất nở rộ quang mang, liền là trong thảo nguyên ương cỗ quan tài kia, hám long kinh cùng nghi long kinh, hai bộ kinh văn, nếu là sát nhập, chỉ cần không xúc phạm mộ ngọn nguồn cấm kỵ. Như vậy cho dù là hoàng lăng, cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng ở mộ ở dưới đáy, kiêng kỵ lớn nhất, liền là đi đụng vào mộ chủ quan tài. Chương 110, sư tâm chi vương quan tài, làm sao bây giờ? Ngô đạo tử đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, mỗi chữ mỗi câu từ trong cổ họng gạt ra hỏi. Ninh Dịch, làm sao bây giờ? Hai người ở vào ngập trời hắc vụ chính trung tâm, vô số thiết kỵ va chạm tại vụn cỏ bên ngoài, âm khí vẩy ra, đống lửa nhỏ bắn ra, một vị cổ đại đại tướng ngồi cưỡi tại trên lưng ngựa, khống chế phi kiếm mà đến. Bị dì toàn thân đen nhánh nhỏ bé phi kiếm, lít nhà lít nhít như cá giếc sang sông, vây quanh Ninh Dịch phương viên ba thước điên cuồng đục đánh. Lốp bốp bạo nước bắn đến, vị này đại tướng trong ngực ôm một thanh to lớn hắc hộp. Trong hộp nằm đầy ba thước bằng phẳng trường kiếm, lưng ngựa sóc nảy, nửa người trên lại vững như Thái Sơn, cùng mấy vị kia trói buộc trọng giáp vảy trụ đại tướng khác biệt. Hắn khoác trên người một kiện đen nhánh áo mãng bào, khí độ ung dung không vội, không ngừng phất tay áo phát chỉ, giống như là đánh đàn đồng dạng đánh ra trong hộp yên tĩnh nằm phi kiếm. Từng chuôi dài ba thước kiếm giống như đạo đạo hẹp dài lưu quang, bay ra thời điểm hình giọt nước vỡ ra, giống như treo lủng lẳng màn trời bàng bạc mưa to, đánh xuyên ngăn ở phía trước quân tốt hậu tâm giáp ngực. Hấp thu huyết dịch về sau, biến thành từng đạo tinh hồng huyết quang, đối Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử không ngừng bắn nhanh, áp bách càng trầm, vụn cỏ dương khí liền kích phát địa càng ương ngạnh, Ninh Dịch cũng không cảm thấy trên nhục thể có thế nào gánh vác. Dài ngàn hơn vạn tinh hồng kiếm khí, đâm vào dương khí trên phá toái tràn ra, cũng ngăn cản mình tiến lên đều làm không được. Nhưng trên tinh thần áp lực càng lúc càng lớn, mênh mông bát ngát đen nhánh thảo nguyên, hướng về phía trước hướng về sau đều là một đầu tuyệt lộ. Đi, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, lưng của hắn vẫn ưỡn đến mức cực thẳng, đến giờ phút này, Ngô đạo tử tinh khí thần đã có một chút thư giãn. Hoàng lăng trình độ hung hiểm, so với ứng tiên phủ mộ đáy, muốn tới đến hung mãnh quá nhiều, thư viện đại mộ, những cấm chế kia mặc dù hung mãnh, đoạt tính mạng người, nhưng ít ra có đường lui có thể tìm ra, có thể không cần phát động, yên tâm không ngại vượt qua. Chỉ cần không xúc động bảo vật liền có thể, nhưng Hoàng Lăng ở trong vị này hung ác chủ, năm đó không biết như thế nào thống ngự thiên hạ, sau khi chết đúng là như thế hung lệ, tất cả bước vào lăng mộ tất cả đều phải chết, duy nhất kỳ điểm, liền thiết lập tại quan tài phía trên, coi như ngươi có lớn như trời năng lực, hắn tại trong quan mộc muốn gặp ngươi một mặt, nếu là thật sự có thể chạy ra nơi này, Ngô đạo tử đáy lòng cũng sẽ bị in dấu lên một cái to lớn âm hành. Ninh Dịch nhìn chằm chằm chiếc kia quan tài phát ra quang mang, hắn mặt không biểu tình, áp lực càng lớn. Lưng của hắn liền ưỡn đến mức càng thẳng, cỗ này quen thuộc uy áp cảm giác, hắn tại cảm nghiệp tự liền cảm nhận được, đây chính là cái gọi là hoàng quyền sao? Từ tàng nói vô số quy củ, khuôn sáo, lớn nhất kia một đầu, Ninh Dịch một cái tay mang theo tế tuyết, một cái tay giơ cỏ khô, chậm chạp tiến lên, bộ pháp kiên định, thiên quân vạn mã đâm vào bản thân chi thân, đều là phá toái ra, đầu này tinh hồng đường đi, chậm chạp kéo dài, mãi cho đến quan tài trước đó, Đoàn kia hào quang nhỏ yếu, tại Vĩnh Dạ ở trong cũng không lóa mắt, nhưng nếu như không phải Ninh Dịch trong tay căn này cỏ khô, đây cũng là đêm tối ở trong duy nhất ánh sáng, Ngô đạo tử hai chân đã có một chút đánh mềm, cũng không phải là duyên cớ của hắn, cho dù là cọng cỏ này mảnh chặn phần lớn uy áp, còn dư lại hoàng tộc dư uy, y nguyên chút xuống đến Ninh Dịch cùng Ngô đạo tử trên đầu. Đi đến đằng sau một đoạn, những này âm binh liền không còn dám công kích, nhọn lệ tiếng gào thét âm, sau lưng Ninh Dịch, càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, những này âm binh khi còn sống là đại quy hoàng đế chinh chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.